Chương 76, thẩm vấn. Thiên Cơ cắt ra một quyển họa bổn, vai chính trong đó chính là nữ họa sư trong quyển họa bổn mà Sấu Ngọc trai ra mấy hôm trước. Một khắc trước khi nàng ta tự thiêu, hắc y nữ tử từ trên trời giáng xuống, hóa diệt hết tai ách trên người nàng ta. Cùng thời gian này, vụ án tự thiêu quỷ dị ly kỳ của Tần Thương cũng bị truyền đến ồn ào huyên náo. Rất nhiều người lấy họa bổn Sấu Ngọc trai phát hành mấy ngày trước ra xem lại, cách chết thế nhưng giống như đúc, mọi người coi như đã thỏa mãn. Ngay lúc này Thiên Cơ cắt lại ra một quyển họa bổn, vai chính trong họa bổn biến thành vị cô nương vô thường kia, hắc y hắc sa, tiên đoán cái chết của Tần Thương, Tư Lệ Đài cùng Kinh Triệu Đoản liên hợp điều tra nghĩ cách cứu viện cũng không thể xoay chuyển thế cục, chân chính là trời phạt a. Trong lúc nhất thời, Thiên Cơ cắt kín người hết chỗ, ngạch cửa đều bị đạp vỡ, muôn vàng người bị chen đến đổ ra đường, vì cảm tạ vô thường đại sư cứu thanh nữ. Thiên Cơ Các cố tình dành riêng một tòa lầu các cho nàng ta cư ngụ. Thiên Cơ Các tuy chưa công khai khắp nơi, nhưng mà lúc đang ở nơi đầu sóng ngọn gió này, cái tên vô thường này thật sự là quá mức nổi bật. Rất nhanh, Thái Khang Thành liền xuất hiện lời đồn, Thiên Cơ Các có một vị vô thường đại sư, có thể tiên đoán họa phúc các hung của người khác. Tư tưởng phong kiến ngu muội của bá tánh bình thường bị kích phát, ngay cả những kẻ sĩ có tri thức không tin quỷ thần. Sau khi thấy cái chết bị tiên đoán hai lần đều ứng nghiệm, cũng thấy thà rằng tin là có còn hơn tin là không. Khi tất cả mọi người đều muốn tới cửa cầu vô thường đại sư đoán các hung, Thiên Cơ Các lại ra một quyển họa bổn, tiên đoán ba ngày sau lại chết một người nữa, mà lần này ký tên vẫn như cũ là vô thường. Thái Khang Thành sau một phen hỗn độn, giờ thì hoàn toàn sôi trào, mà vị quan lớn nào đó cũng kìm nén không được, phái người đi đoạt quyển trời phạt thứ ba. Làm hơn vạn quyển họa bổn không đến nửa canh đã bị giành giật sạch sẽ, thịnh cảnh cỡ này là Thiên Cơ Các lần đầu gặp được. Rất nhiều người đều cho rằng, nếu cái chết của Thôi Chân chỉ là một cái tai nạn, như vậy cái chết bị tiên đoán của Tần Thương liền không thể lại là trùng hợp, mà người thứ ba này, bọn họ đều rất muốn biết có thể hay không là mình. Trái ngược với cảnh náo nhiệt ở Thiên Cơ Các, trước cửa Sấu Ngọc trai có thể giăng lưới bắt chim, Đại Hoàng ngồi ở cửa có vẻ hơi uể oải yếu xìu, cứ như vậy. Chẳng phải là vô thường nữ nói ai chết thì người đó sẽ phải chết, còn bị chết đến đương nhiên, làm triều đình hết đường tham gia. Triệu Thành ai oán mà phàn nàn với Lý Mật, Lý Mật vẻ mặt bình tĩnh, lần này, chỉ sợ thật sự là bị ngươi nói trúng rồi. Từ khi thanh nữ xuất hiện, chuyện này đã có vẻ rất quái dị, từ trăm ngàn chỗ hở, đến thiên y vô phùng không hề sơ hở, tuy khoảng giữa cũng có vài đoạn nhạc đệm, nhưng âm mưu của đối phương vẫn hoàn thành rất khá. Ngũ tác từ vị của Tư Lệ Đài chẳng những kỹ xảo nghiệm thi có thể nói là nhất tuyệt, đối với y dược cũng có thành tựu rất sâu, ông đem toàn bộ đan dược lục soát ra được từ chỗ Tần Thương trắc nghiệm hết từng thứ một, rút ra kết luận, điện hạ nói không sai, đan dược này chẳng những chứa lưu huỳnh thủy ngân mà còn chứa rất nhiều lân phấn, dùng lâu dài, mấy thứ này tích tụ trong cơ thể, sớm hay muộn gì cũng sẽ đoạt mạng hắn, nếu đoán không sai, hắn đã dùng rượu đặc nhưỡng để uống. Có thể làm cho người tinh lực tràn đầy, ở phương diện nào đó có nhu cầu đặc biệt mạnh mẽ, hơn nửa thứ tiết xuất ra cũng chứa đựng một loại độc tố kỳ lạ, cái này là tra ra được từ trên người những tiểu thiếp không chết cũng bệnh kia, nói như vậy, không sinh bệnh lại là không bình thường, đúng là như thế, Lưu Dục tỉnh ngộ ra, xoay người liền đi về hướng chiếu ngục của Tư Lệ Đài, bất quá trước hắn, đã có người tới, Tiểu Đào Đào đứng ở cửa đã chứng minh đầy đủ thông tin, nàng đến đây lúc nào? Không đến một khắc, Lưu Dục ra hiệu cho những đồ lệ có ý muốn hành lễ vấn an với hắn im tiếng, theo bản năng mà phóng nhẹ bước chân, đi đến buồng giam từ Mỹ Nương, Triệu Trọng Dương mới từ phòng thẩm vấn bước ra, sắc mặt khá khó coi, Lưu Dục ngắt hắn qua một bên, hỏi thăm tình huống phỏng vấn, Triệu Trọng Dương ảo não à, hắn vò đầu bứt tai, nàng ta trừ bỏ khóc thì một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, thuộc hạ nói phải dùng hình, nàng ta liền khóc đến lợi hại hơn. Nữ nhân sao lại khó đối phó như vậy chứ, Lưu Dục xua xua tay ra hiệu cho hắn lui ra, lúc này mới chồm qua bên kia, nhìn thấy Tống Dật đang ở trong nhà lao đồ nghịch mực màu, toàn bộ đồ lệ trong phòng giam đều bị cho lui, chỉ còn lại Tống Dật một nữ tử yếu ớt, từ Mỹ Nương như được giải trừ uy hiếp, cũng không khóc không náo loạn, ngược lại quan sát Tống Dật pha màu, Tống Dật cố ý đem mực màu đỏ thắm trộn vào một màu mực đỏ rực khác, từ Mỹ Nương không rõ nguyên do mà nhìn nàng. Uyển chuyển nhắc nhở, Tống tiên sinh có phải phà sai rồi hay không, hai màu sắc này vốn không khác nhau mấy, trộn lại như vậy đại khái cũng không có tác dụng gì bao nhiêu, Tống Dật bày ra một biểu tình ngỡ ngàng, nhìn đi, ta hồ đồ, tối hôm qua một đêm không ngủ, quả nhiên tinh thần vô dụng a. Từ Mỹ Nương đánh giá nàng một phen, đương nhiên không nhận ra đây là tiểu nha đầu đã đạp nàng ta một cái hôm trước, đại danh của vị Tống Dật này nàng đã nghe qua, rất nhiều tỷ muội trong Cổ Nguyệt Phường đều vạn phần sùng bái nàng, thậm chí còn suy đoán thử thân thế của nàng, nói nàng là công chúa mất nước nào đó ở phương Bắc bị lưu lạc xuống phương Nam. Cũng có nói nàng là quý nữ danh môn đại tộc nào đó may mắn còn sống trở về báo thù, mới bái làm môn hạ của Họa Cốt tiên sinh. Từ Mỹ Nương không thiên mã hành không sao, đến như vậy, nàng ta nghe nói rất nhiều chuyện về Tống Dật, chỉ cảm thấy thân là một nữ tử, có thể đem giới quyền quý đùa bỡn trong lòng bàn tay, là thiên đại bản lĩnh, không phải những người dựa vào niềm vui giường chiếu sống tạm như các nàng có thể hâm mộ. Sao suy nghĩ trên trời dưới biển, Tống tiên sinh vì sao lại tới chiếu ngục thăm ta, một người như vậy, sao có thể vô duyên vô cớ xuất hiện ở trước mặt nàng ta, tư tâm thì nàng ta có điểm thụ sủng nhược kinh, người có thể được Tống Dật để vào mắt, là hạng không phải tầm thường, nhưng nàng ta cũng tự mình hiểu lấy, bản thân mình từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài cũng không có chỗ nào đáng để Tống Dật đại giá. Tống Dật ra vẻ bất đắc dĩ, ngươi biết chuyện xấu ngọc trai ra họa bổn trời phạt đi, không ngờ. Vị đại nhân tự thiêu kia vậy mà là Tần tướng quân, đêm qua ta cả một đêm đều thấy ác mộng, mơ thấy đều là bộ dáng hắn tự thiêu, sau lại mơ hồ nghe được hắn có tâm nguyện chưa xong, tự hồ là hắn rất nhớ thương ái thiếp của mình, vì thế sau khi ta hỏi thăm, nghĩ ái thiếp mà hắn nói kia, đại khái là từ cô nương ngươi, cho nên cố ý tới vẽ một bức họa của ngươi, đốt xuống cho hắn, an ủi vong linh hắn. Từ Mỹ Nương nháy mắt tái mặt, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoảng. Ngươi cũng đừng sợ, đốt bức họa xuống, vẫn tốt hơn nhiều so với chuyện hắn tâm nguyện chưa xong, đầu thất trở về tìm chính ngươi, đúng không? Thân hình Từ Mỹ Nương run lên, dù nàng ta không tin cái gì mà oan hồn lấy mạng, nhưng tự nhiên nghe phải mấy lời này, vẫn bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Tống Dật liếc mắt nhìn nàng ta một cái, cúi đầu, tiếp tục trộn mực pha màu. Từ Mỹ Nương mạnh mẽ ép bản thân trấn định xuống, vì để tỏ vẻ thân thiết hơn, Tống Dật đề nghị. Nếu là vẽ ngươi, không bằng cô nương ngươi tự pha màu mình thích, có lẽ việc này càng phù hợp khẩu vị Tần tướng quân hơn. Từ Mỹ Nương không tiện cự tuyệt, chồm qua, thành thạo cầm lấy mực màu, mà Tống Dật thì trải giấy vẽ ra, chuẩn bị cách cấu bức họa, còn hàn huyên vài câu với Từ Mỹ Nương, hỏi ý kiến nàng ta, lúc này mới bắt đầu chính thức đặt bút. Sau khi chính thức đặt bút, Từ Mỹ Nương ngồi ngay ngắn ở đối diện nàng, trên mặt đã có nụ cười. Từ cô nương chính là người quê chư ký, tiên sinh làm sao nhận được, ta từng gặp qua một bức Tây Thi Tẩy Sa Đồ, nghe đồn nó cùng người thật có 8 phần tương tự, tục ngữ nói rất đúng, một phương khí hậu dưỡng ra một phương người, người cùng địa phương, dáng người dáng mặt, bộ dạng sẽ có chút tương tự, ta thấy từ cô nương có vài phần giống Tây Thi kia. Từ Mỹ Nương lộ ra một nụ cười tươi tắn, phản phất như nhớ tới trước kia, khi đó, nàng ta cũng coi như là mỹ nhân danh chấn một phương, tuy rằng tuổi nhỏ, cũng đã trổ mã đến thập phần khả nhân, nếu không thay đổi triều đại, nếu gia tộc không bị giết, nàng ta có lẽ đã thuận lợi gả vào một gia đình giàu có, giúp chồng dạy con, hạnh phúc mỹ mãn cỡ nào, mà hiện tại, ta nhớ rõ từ chấn thứ sử chư ký, có một ái nữ cũng trổ mã đến khuynh quốc khuynh thành, không biết từ cô nương có nghe nói qua. Lòng Từ Mỹ Nương bỗng dương động, cúi đầu giấu mắt. Đáp, đương nhiên là có nghe, nghe nói nữ công tử Từ Gia Ki năm đó bất quá 10 tuổi, tới Thái Khang Thành một chuyến, làm nhân vật nổi tiếng khắp nơi kích động, chỉ tiếc, sau đó Từ công dẫn cả nhà tự vận hy sinh cho đất nước, nữ công tử kia cũng hương tiêu ngọc vẫn, nếu còn sống, không biết sẽ trưởng thành thành bộ dáng gì, sao công tử đây là chỉ con cháu quý tộc nhà giàu nói chung nha, dù lão tôi thấy nó cũng, ngộ ngộ. Tống Dật cúi đầu vẽ tranh. Từ Mỹ Nương cắn cắn môi, làm gì có chuyện tự vận, mà là một nhánh quân đội, ngụy trang thành giặc cỏ, đồ diệt Từ gia, nếu không, thành chư ký làm sao có thể bị công phá nhanh như vậy, Lưu Tống Vương Triều sao có thể thành lập nhanh như vậy, kỳ thật Từ gia bị diệt môn như thế nào, đến nay triều đình đều giữ kín như bưng, cái gọi là một đời vua một đời thần, Từ chấn không hàng không thuận, chết cũng là sớm hay muộn. Nhưng người như vậy mặc dù là hoàng đế cũng không phải muốn xử tử là xử tử, mỗi cái vương triều khi thành lập đều là huyết tinh tàn khốc, rất nhiều người chết oan chết uổng, cũng có rất nhiều người nhờ đó mà thăng chức rất nhanh, Từ gia ứng phải chính là trường hợp đầu tiên, mà một người khác, đó là trường hợp thứ hai, đúng vậy, ta cũng cảm thấy Từ gia quá mức trung dũng, cả gia phó cũng không lưu một người sống, ngươi nói những tên giặc cỏ đó chắc là lúc đó lấy cớ muốn hòa đàm mà tiến vào Chư Ký trở thành Tần gia quân đi. Từ Mỹ Nương đột ngột chấn động, sắc mặt trong tức khắc biến hóa, nhưng Tống Dật vẫn cứ cúi đầu vẽ tranh, vận dụng ngòi bút như bay, vẽ đến thập phần thông thuận. Tướng quân kia của Tần gia quân chính là Tần Thương, ta nói đúng không? Tống Dật lần này rốt cuộc nâng đầu, toàn bộ biểu tình sợ hãi oán hận phẫn nộ của Từ Mỹ Nương lọt hết vào mắt nàng. Tống Dật cầm bản thảo bức họa vừa nhanh chóng phát họa lên, đưa qua cho nàng ta xem, làm gì có Từ Mỹ Nương hiện tại, mà đó là nữ công tử lúc còn nhỏ của Từ gia, bộ dáng này, ngay cả chính bản thân Từ Mỹ Nương cũng thiếu chút nữa không nhớ được. Từ Mỹ Nương lảo đảo một cái, suýt nữa té ngã, gian nan chống lên mặt đất, nhìn về phía Tống Dật, khóe miệng lộ ra một tia cười khổ, người người đều ca tụng Tống tiên sinh có họa kỹ siêu quần, theo ý ta, chỗ đáng sợ của Tống tiên sinh không phải họa kỹ, mà là chỗ này, nàng ta chỉ vào đầu mình, nếu ta không đoán sai, thân thể Tần Thương sở dĩ có thể bốc cháy được, chắc là có quan hệ đến đống đan dược hắn ăn trường kỳ, đan dược có thể trở thành một nhân tố cố định, nhưng hắn lại không sớm cũng không muộn tự thiêu mà chết ngay trong cái ngày mà họa bổn kia đề cập, vậy thì cần một nhân tố bất định đến kích phát, mà có thể làm được cái này, theo tình hình lúc đó, chỉ có Từ cô nương ngươi, quả nhiên không thể gạt được ngươi. Ánh mắt Từ Mỹ Nương trở nên kiên định, nàng ta nghiến răng nói, hắn đáng chết, hắn đương nhiên đáng chết, ta chỉ là đáng tiếc Từ cô nương nếu đã trốn ra khỏi cái ổ hữu lang kia, vì sao lại phải quay lại, ngươi vốn dĩ có thể buông ra, sống một cuộc sống bình thường. Từ Mỹ Nương nhìn thẳng Tống Dật, vậy Tống tiên sinh ngươi thì sao, ngươi buông được sao? Tống Dật chấn động. Từ Mỹ Nương cười khẽ, tuy rằng ta không rõ ràng thân phận thật sự của Tống tiên sinh, nhưng thân là nữ tử, ai không muốn sống cuộc sống bình phàm an nhàn giúp chồng dạy con. Tống tiên sinh lại dấn thân vào Sấu Ngọc Trai, bái nhập làm môn hạ của Họa Cốt tiên sinh, đại khái cũng là có chuyện cũ không bỏ xuống được đi. Ta tuy không có cái tài trí thông minh của Tống tiên sinh, cũng không có đôi tay khéo léo của Tống tiên sinh, nhưng mà, phận làm con, có những mối thù hận cả đời cũng không có khả năng dứt bỏ. Ta tuy sợ chết, lại không cam lòng tham sống sợ chết như vậy. Ta kính trọng ngươi hy sinh vì nghĩa, nhưng cũng đáng thương ngươi bị người có tâm lợi dụng, được người mình kính trọng khen ngợi. Từ Mỹ Nương nghe nửa câu đầu vừa lộ ra một nụ cười, đến nửa câu sau khi nụ cười liền sụp đổ. Ta nghĩ cái kế hoạch báo thù này ngươi nhất định đã trù tính rất nhiều năm đi, nhưng ngươi một cái nữ tử yếu ớt, không có khả năng có thủ đoạn làm ra loại đan dược này, cũng không có khả năng lên kế hoạch kín đáo làm một người chưa bao giờ chạm vào mấy thứ này lại cứng rắn ăn mấy năm liền, còn có dung mạo của ngươi, đây là ai thay đổi cho ngươi? Từ Mỹ Nương lẳng lặng nhìn Tống Dật, chờ nàng nói xong, nàng ta mới nói, ta biết Tống tiên sinh muốn hỏi cái gì, nhưng ta sẽ không nói. Tống Dật cũng biết ép hỏi không ra, chỉ là cảm khái, người sau lưng ngươi mục đích không chỉ là giúp ngươi đích thân báo thù đi, ở trong khống chế của hắn, người giống như ngươi chắc còn có nhiều đi, mà các ngươi, bất quá là những quân cờ lót đường cho dạ tâm của hắn mà thôi, thì đã làm sao? Từ Mỹ Nương ngắt lời Tống Dật, người như chúng ta, sống tạm bợ như sâu kiến, sống hay chết vốn cũng không khác gì nhau, ít nhất như vậy, chúng ta sống được có ý nghĩa hơn một chút, không phải sao? Tống Dật rất hiểu loại tâm tình này, nàng cũng vô pháp đi bức bách một nữ tử nhu nhược, đứng lên, nghiêm mặt nói, hiện tại ngươi đại thù đã báo, có thể sống vì chính mình một phen, ta hy vọng, ngươi có thể sống sót thật tốt. Từ Mỹ Nương nhìn nàng, trong mắt tất cả đều là chua xót, nếu nàng ta có thể cường đại như Tống Dật, giữ mình trong sạch như vậy, không làm bẩn thân thể mình, không cho máu của kẻ thù dính lên tay mình, nàng ta có lẽ còn có thể cố mà sống sót, nhưng mà, lấy thân hầu địch, loại khuất nhục này, ha ha, Tống tiên sinh, trong tích tắc ta bước chân vào Tần phủ kia, ta cũng đã chết, không có lòng chịu chết cỡ này, sao có thể nhẫn nhục chịu đựng để thành đại sự, có lẽ, khi nàng ta vẫn còn lựa chọn, nàng ta đã từng phân vân, do dự, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn con đường này, nàng ta đã sớm rõ ràng kết cục của mình, nàng ta chưa bao giờ hối hận, mặc dù là hiện tại, Tống Dật trong lòng cuồn cuộn. Sắc mặt lại rất bình tĩnh, ý của ta là ngươi có thể ở lao ngục mà từ từ chờ, mặc kệ là chuộc tội cũng được, rửa sạch máu dơ bẩn trên người cũng thế, lao ngục tai ương đủ rồi, sẽ không còn ai bức bách ngươi nói ra điều ngươi không muốn tiết lộ, bởi vì những thứ đó, ta nhất định sẽ lôi chúng ra, ngươi chỉ cần cố mà sống sót, là được rồi. Từ Mỹ Nương trong lúc nhất thời không phản ứng, chỉ ngây ngốc mà nhìn Tống Dật. Tống Dật nói, hôm khác đưa quyển kinh Phật tới cho ngươi, nếu chuyện phàm trần đã xong, vậy ngẫm lại chuyện thế ngoại, sống sót, là tốt hơn bất cứ cái gì. Tống Dật vẫn luôn tin tưởng vững chắc như vậy. Từ Mỹ Nương ngộ đạo, lần đầu trong mắt lộ ra chút cảm kích, không phải Tống Dật giúp nàng cái gì, mà thứ áp lực đau khổ rối rắm khúc mắc mấy năm rốt cuộc như được dỡ xuống trong hôm nay, gông xiềng nặng nề bị dập nát, nàng ta tức khắc thấy cả người nhẹ nhàng, nhìn Tống Dật rời đi, nàng ta vịn lên cửa lao, nhịn không được hỏi nàng, nếu ngươi có năng lực lật đổ vương triều này, ngươi sẽ làm sao? Nàng ta hận Lưu Tống vì thành lập mà mang đến cho Từ gia tai họa ngập đầu, nàng ta ước gì ngày hôm sau tỉnh lại, Lưu Tống liền tuyên bố diệt vong, nhưng, lý trí còn sót lại nói cho nàng ta, đây chỉ là tư tâm của nàng ta thôi, Lưu Tống nếu thật sự diệt vong, có thật là chuyện tốt hay không? Tống Dật quay đầu lại nhìn nàng ta, chỉ nói, một đời vua một đời thần, khi uy quyền có thay đổi lớn, tất nhiên vô số gia tộc sẽ theo đó mà hưng suy tồn vong, còn có vô số người vô tội uổng mạng, nếu có thể, ta hy vọng có thể có một vị minh quân, vô luận hắn xuất thân là gì, dòng họ gì, chỉ hy vọng hắn có thể làm thiên hạ yên ổn, làm một cái vương triều có thể sinh tồn càng dài lâu càng tốt, như vậy, những bi kịch như Từ gia sẽ ít đi một chút, không phải sao? Từ Mỹ Nương động dung, nàng ta quả là kém quá xa Tống Dật, đúng rồi. Ngươi có biết Tần Thương có nhược điểm gì bị người khác nắm trong tay không? Nhược điểm sao? Từ Mỹ Nương nghĩ nghĩ, ta nghĩ Từ gia đại khái là nhược điểm lớn nhất của hắn, thì ra là thế. Tống Dật chắp tay cáo từ, ra khỏi chiếu ngục, ánh mắt đầu tiên liền thấy bóng dáng Vĩ Ngạn ở cửa, nàng bước đến, theo Lưu Dục đưa mắt nhìn trời, nói, nàng khai, không phải trời phạt gì hết, không cần Lưu Dục hỏi, Tống Dật đem những gì Từ Mỹ Nương trải qua nói với hắn, cũng nói, ta nghĩ dù Tư Lệ Đài dùng hết 18 khổ hình trừ bỏ bức tử nàng, cũng sẽ không được đến thứ gì hữu dụng hơn nữa đâu. Lưu Dục quay đầu lại nhìn nàng, chậm rãi mở miệng, đây là nghiệt nợ Lưu Tống thiếu, ta sẽ trả. Tống Dật bật cười, nàng cảm thấy đây là lời an ủi hiệu quả nhất mà nàng từng nghe. Lưu Dục trước giờ chưa từng được nàng cười chân thành như vậy, ngực có chút nóng lên, liền nhịn không được sờ sờ đầu nàng, nhưng tỉnh táo lại, cảm thấy hành động này dị thường không thỏa đáng. Vì thế hắn quẹt quẹt mấy cọng tóc vĩnh vĩnh bên mái của Tống Dật, ngữ khí đạm mạc mà có lệ nói, bị rối, dứt lời, ruột tay lại vừa sạch sẽ vừa lưu loát, Tống Dật cũng không nghĩ nhiều, Lưu Dục lại hỏi nàng, ngươi làm sao nhận ra nàng là vị nữ công tử Từ gia kia, chẳng lẽ chỉ vì nàng họ Từ, còn là người chưa ký, đương nhiên không phải, ta đã thấy rất nhiều mỹ nhân, trùng hợp nàng chính một trong số đó, sau lỗ tai nàng có ba viên lệ chí màu đen, nằm kề nhau, như một đóa hoa mai, lệ chí như vậy rất khó có người trùng hợp, ngày ấy vừa gặp, ta liền thấy, cộng thêm thân phận là người chư ký của nàng, ta chỉ tạm thời thử một lần, Lưu Dục thở phào một tiếng, thì ra là thế, còn đỡ, năng lực của tiểu sắc lang còn chưa vượt khỏi phạm trù nhân loại, quyển họa bổn thứ ba đã ra, dự vương điện hạ có tính toán gì không, thời gian ba ngày, mà hiện tại sự tình lại không có một chút manh mối, Tống Dật cảm thấy, người thứ ba chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít a. Ngươi có đề nghị gì? Lưu Dục là lần đầu nghiêm túc thành khẩn mà hỏi ý kiến Tống Dật như thế. Dự vương điện hạ còn nhớ trong vụ án Ngô Thị Trung, người mấu chốt cũng là nhạc cơ của Cổ Nguyệt Phường. Hơn nữa vụ án kia, vẫn luôn có một cái nghi vấn chưa được cởi bỏ. Đó chính là nguyên nhân làm cho Ngô Thượng Thanh giải chết trốn thoát. Rồi sau đó Ngô Ung nhận tội. Ta cứ cảm thấy ông ta nhận quá dễ dàng. Có lẽ là ông ta có tâm chuộc tội. Nhưng mười mấy năm cũng đã nhịn qua, không có đạo lý đột nhiên liền muốn chuộc tội, ta nghĩ ông ta đại khái là có nguyên nhân gì đó làm ông ta phải chết, dù sao cũng là chết, lấy phương thức này chết còn có thể thỏa chút tâm nguyện, mà lúc này đây, Từ Mỹ Nương lại là xuất thân từ Cổ Nguyệt Phường, Thôi Chân không có liên quan gì đến Cổ Nguyệt Phường, nhưng mấy ngày trước đây ta cho người hỏi thăm về tên Hoa Hoa công tử Thôi Tắc, hắn cũng là khách quen của Cổ Nguyệt Phường, mà Thôi Chân cũng là thị trung. Tất nhiên là có quen biết Ngô Ung, có thể là Ngô Ung chết làm ông ta cảnh giác đến cái gì, mới có thể mất mạng hay không, Lưu Dục hoảng sợ, mấy ngày trước hắn vừa vặn tra qua Thôi Chân, cũng từng liên tưởng đến Ngô Ung, nhưng lại không nghĩ đến tầng liên hệ này, lại nói trước mắt hai người chết này, Thôi Chân và Tần Thương là một văn một võ, hai người không phải đối thủ cũng rất ít lui tới, nhưng tuyệt đối không có khả năng vô duyên vô cớ cùng xuất hiện trên danh sách tử vong, nếu không tìm thấy điểm giao thoa giữa bọn họ ở nơi khác, không bằng, trước tiên tra thử Cổ Nguyệt Phường. Trong Cổ Nguyệt Phường phần lớn người vô tịch chính là nữ quyến của tội thần tiền triều, nếu người có tâm cố ý muốn lợi dụng thù hận các nàng đeo trên lưng, việc này chưa chắc không thể, phải biết những nữ tử nhìn như nhu nhược, thân ở hạ tiện này, nếu có tâm bồi dưỡng, lấy thân phận thì thiếp tiến vào danh môn nhà cao cửa rộng, liền có thể trở thành ám tuyến đáng sợ nhất. Thứ nhất, có thể thám thính được tình báo cơ mật nhất. Thứ hai, có thể giống như Từ Mỹ Nương, vô thanh vô tức mà giết người. Huống chi, còn có một người mang độc thủ có thể thay đổi dung mạo người khác. Từ Mỹ Nương, thanh nữ, nếu thật sự đều có cùng một chủ tử sau lưng, đây sẽ là một âm mưu to lớn có thể làm lật đổ cả một quốc gia. Lưu Dục sao có thể không ý thức đến tính nghiêm trọng của chuyện này, tức khắc liền lệnh cho ám vệ âm thầm điều tra, hơn nữa thu thập vô luận trong triều ngoài triều, phàm là thế gia đại tộc thì quản con mẹ nó là con vợ cả hay con vợ lẽ, chỉ cần có lui tới với Cổ Nguyệt Phường đều thu thập hết thông tin. Tổng sự kho thông tin sao, của Tư Lệ Đài có cái đam mê, chính là chuyên môn thu thập biến động trong các đại gia tộc, bao gồm quyền lợi thay đổi, sinh lão bệnh tử. Đương nhiên cũng bao gồm tiểu thiếp ra ra vào vào, cùng ca cơ vũ nữ lui tới về, năm sau quỳ lạy thím tác giả, chữ này thím lại dùng từ ngữ mạng, nguyên gốc là bô cư a ca bút ưu, còn tai lộn qua chữ khác, tìm lòi mắt, e hèm, trang bút ưu là một website văn học tê quy, kiểu như trang VN thủ quân của mình, hiển nhiên với trường hợp này là không quá thích hợp vì đây là đang nói về Tư Lệ Đài chứ không phải trang bán hàng online của Sấu Ngọc Trai hay kênh 14 của mình. Nhưng ý tác giả có lẽ là muốn nhấn mạnh độ nhiều chuyện của đám đàn em tiểu dục cũng bất phân cao thấp, thậm chí còn nhiều chuyện vừa nghệ thuật vừa quang minh chính đại, nên dịch vậy thôi hén, quý độc giả tự phát huy và tạm chấp nhận. Một canh giờ sau, một phần danh sách sơ bộ được bày trên án của Lưu Dục, Tống Dật liếc mắt một cái, thực sự hoảng sợ, quan trưởng quản của Thái Khang Thành này, ít nhất có một nửa quan viên hoặc đích thân hoặc có tộc nhân đều có hoặc thâm hoặc thiển lui tới với ca kỹ của Cổ Nguyệt Phường. Lại nghĩ thêm lần nữa, những người đó đều là quý nữ của quan lại tiền triều A, thậm chí còn có nhiều người đã từng là dòng dõi cao quý không thể với tới, hiện giờ bị biến thành ca kỹ hạ tiện có thể bị đùa giỡn trong lòng bàn tay, đương nhiên rất có khả năng kích thích thói xấu ở phương diện nào đó của đám giống được kia. Người có liên quan với Thôi Tắc là Hàn Tiêu Tiêu, ghi chú thân phận của Hàn Tiêu Tiêu lại khá đơn giản, là một khất cái do phường chủ Cổ Nguyệt Phường thu lưu, lại nhìn thân phận của Từ Mỹ Nương. Là mua được từ tay mẹ mình, trước hết tra kỹ lại những lai lịch không rõ này thêm lần nữa, Tống Dật mới vừa phát hiện vấn đề, bên kia Lưu Dục đã hạ mệnh lệnh, đã có khả năng dung mạo bị thay đổi, như vậy những nữ tử không rõ lai lịch này có khả năng rất cao là bị người có tâm vì mục đích nào đó mà nhét vào, những người nhà cao cửa rộng hiển quý, tiền triều dư nghiệt sẽ bị đề phòng, nhưng loại người không thân phận không bối cảnh này lại không kích khởi tâm phòng bị của bọn họ, ngược lại mới càng dễ xuống tay. Bất tri bất giác đã qua một buổi chiều, Tống Dật thuận tiện cọ một bữa cơm chiều, khi cáo từ, ra cửa, Lưu Dục đột nhiên sinh ra một chút hoảng hốt, Tống Dật đứng ở cửa, nhìn hắn, cười tủm tỉm mà nói, Dự Vương Điện Hạ không suy xét giữ ta lại làm ấm giường sao, hôm nay hơi lạnh a. Tiểu Đào Đào chuẩn bị hộ tống bên cạnh ghé mắt, khuôn mặt tuấn tú của Lưu Dục nháy mắt cương thành vô biểu tình, đạm mạc nói, ngươi có thể đi được rồi, nhìn theo người biến mất vô tung. Hắn nhịn không được đỡ trán, muốn dạy dỗ lại cái tiểu hỗn đảng không quy không củ này quá làm sao bây giờ, nghĩ thông suốt vài việc, Tống Dật tâm tình rất tốt mà vừa hát nho nhỏ vừa đi về Sấu Ngọc Trai, không ngờ khi đi ngang qua Túy Hương Lầu, nhìn thấy một thân ảnh giờ phút này thật sự không nên xuất hiện ở đây, nếu không nhìn lầm, đó không phải là Thôi Tắc đi, Tống Dật hỏi tiểu đào đào cương da mặt, vẫn còn để ý việc Tống Dật mới vừa rồi đùa giỡn điện hạ nhà hắn. Hắn biết là đi theo chủ tử nhà hắn thì yêu cầu năng lực thừa nhận tâm lý cường đại, nhưng hắn lại không nghĩ rằng, khảo nghiệm lớn nhất thế nhưng sẽ là Tống Dật. Tiểu Đào Đào không quá có thành ý mà liếc mắt nhìn Tống Dật một cái, không mặn không nhạt mà ừ một tiếng, Thôi Tắc cũng chú ý tới hai người bên này, dừng chân, nhìn qua, đầy mặt khinh thường trêu chọc, Tống tiên sinh buổi tối đi đường đêm không sợ sao, phụ thân trên trời có linh thiên còn nhìn ngươi đó, Tống Dật không cam lòng yếu thế. Thôi thị trung đầu thất vừa qua, Thôi công tử liền gấp không chờ nổi mà ra cửa tiêu dao sung sướng, ta hiện tại rất hoài nghi Thôi thị trung chết có thể có liên quan gì tới ngươi hay không đây, ngươi Tống Dật, bất bớt ngậm máu phun người, Thôi Tắc tiến lên hai bước, tức muốn hộc máu, Tiểu Đào Đào muốn ngăn trở, Tống Dật lại cho hắn lui ra, không chút sợ hãi mà nhìn thẳng Thôi Tắc, kiên định hỏi, ta không phải nói giỡn, ngươi thật sự xác định Thôi Thị Trung chết không có liên quan gì đến ngươi sao? Đồng tử Thôi Tắc đột nhiên co rụt lại, như bị người đánh trúng vào tâm sự mà chính hắn cũng không muốn thừa nhận, chân phải hơi lui nhẹ ra sau nửa bước, làm ra một hành động tránh né theo bản năng. Tống Dật còn muốn thừa thắng xông lên, đột nhiên thấy một nữ tử từ cửa đi ra, nàng kia đi đến, ôm cánh tay Thôi Tắc, lắc lắc, làm nũng nói, gia, ngươi sao còn chưa vào, hiếm khi nô gia được ra ngoài để bồi ngươi giải sầu, bên ngoài lạnh lẽo, cẩn thận bị cảm lạnh. Thôi Tắc hất tay nàng ta ra, bước nhanh vào Túy Hương lâu, nàng kia nhún người chào Tống Dật, rồi đi theo vào, thật là hàng Tiêu Tiêu đi, quả nhiên bộ dạng không tồi. Tiểu Đào Đào đen mặt, Tống tiên sinh, ta rất chân thành mà nhắc nhở ngươi một câu, ngươi còn nhớ rõ mình là nữ tử đi, mơ ước nam nhân thì thôi đi, lần này nhìn đến nữ nhân cũng là cái đức hạnh này, một nam tử như hắn sao mà chịu nổi. Tống Dật ghé mắt, không hiểu tình thú, Tiểu Đào Đào. Chương 77, Thôi Tắc, công tử hôm nay sao không cao hứng vậy, hàng Tiêu Tiêu ân cần mà rót rượu cho Thôi Tắc. Thôi Tắc nhìn bồ đào mỹ tửu, không chút hứng thú, phụ thân vừa mất, ta làm sao có hứng thú vui vẻ. Hàng Tiêu Tiêu có chút ưu thương, nô gia là nghe nói công tử được xếp lên tiền tam giáp của Thanh Vân Bảng, thật vất vả chờ lệnh tôn hạ táng, hôm nay mới gửi tin nhắn đến, muốn chúc mừng công tử. Thôi Tắc không nói gì, hàng Tiêu Tiêu đảo đôi mắt đẹp, thay đổi tư thái, quan tâm nói, người chết đã đi xa, thân mình công tử quan trọng, chớ nên quá mức bị thương, nếu không lệnh tôn dưới suối vàng mà biết, sao có thể an tâm. Thôi Tắc rốt cuộc động dung, bưng chén rượu lên, nhấp một ngụm nhỏ, mấy ngày nay hắn thật sự tâm phiền ý loạn, phụ thân còn chưa hạ táng, người của Tư Lệ Đài cùng Kinh Triệu Doãn thay phiên nhau đến điều tra, cả người hầu cũng không buông tha mà đề ra đủ thứ nghi vấn, mà thân thích bằng hữu trước đây hay lui tới, đều bắt đầu trở nên xa cách, thậm chí có người còn ở sau lưng nghị luận, phụ thân là gặp trời phạt, đặc biệt là sau khi Tần Thương chết, tin đồn nhảm nhí như vậy xôn xao, cả ánh mắt người hầu nhìn hắn cũng trở nên bất đồng. May mắn duy nhất chính là, trong lúc đang ở trên đầu sóng ngọn gió, kinh thế lục Thanh Vân Bản của Thiên Cơ Các đem hắn từ thứ năm nhất lên thứ ba, tuy Thanh Vân Bản không có uy bằng Phong Vân Bản, nhưng cũng có thể đạt được một ít tán thành. Cũng coi như vãn hồi được một chút danh dự cho chi tộc này của Thôi gia, hắn thề, nhất định phải bắt được hung thủ, quyết không thể để phụ thân lương đeo ô danh cứ không minh bạch mà chết đi như vậy. Gần đây phụ thân đích xác có chút không bình thường, có rất nhiều lần hắn gặp ông nửa đêm ở thư phòng, đóng chặt cửa sổ, hình như đang xem xét thứ gì, còn thấy ông bí mật gửi thư ra ngoài, lại không biết giao cho ai. Hắn thậm chí phát hiện mấy ngày nay phụ thân tóc đen đầy đầu đã sinh bạc, nhưng ông xưa nay vẫn như cũ luôn tỏ ra không có việc gì. Thật ra mấy ngày trước hôm tiệc mừng thọ, phụ thân đột nhiên hỏi hắn, hơn 10 năm trước, nguyên do ông đột nhiên điều chức hắn có từng nói với ai hay không? Thôi Tắc chắc chắn, chuyện khẩn yếu như vậy, hắn tuyệt đối không lộ với bất kỳ người nào có khả năng uy hiếp đến Thôi gia, thậm chí Hồ Bằng Cẩu hữu xưa nay cũng không lộ nửa câu. Hắn hỏi là phát sinh cái gì? Phụ thân chỉ xua xua tay nói chuẩn bị qua sinh thần sẽ đi tìm Dự Vương Điện Hạ bàn bạc cho kỹ, nếu cửa Dự Vương qua được, thì hết thảy đều ổn. Hôm nay Tống Dật đột nhiên hỏi hắn như vậy, là đã tra ra được cái gì, hay là nàng đã biết nguyên nhân chết của phụ thân? Tống Dật là đồ đệ của Hỏa Cốt Tiên Sinh, Hỏa Cốt Tiên Sinh có thể nhất cử thành danh, được muôn vàng người truy phủng, đó cũng không phải là có tiếng mà không có miếng. Công tử, Hàng Tiêu Tiêu kêu vài tiếng, Thôi Tắc mới giật mình. Mờ mịt hỏi, làm sao vậy? Hàng Tiêu Tiêu bất đắc dĩ mà lấy đi chén rượu trong tay hắn, oán trách nói, rượu cũng cạn, công tử còn đang uống cái gì? Thôi Tắc mới vừa rồi bưng chén rượu không uống lên rất nhiều lần, đây là thất hồn lạc phách đến tình trạng nào mới làm ra được như vậy? Một chén rượu lại được rót đầy, Hàng Tiêu Tiêu lại không đưa chén rượu trở lại cho Thôi Tắc, mà là hầu hạ hắn ăn vài món trước, nghe nói Tư Lệ Đài mấy ngày này đều ở Thôi phủ. Bọn họ rốt cuộc là muốn tra cái gì? Thôi Tắc buồn bực, ai biết, không báo thù rửa hận cho phụ thân ta, thế nhưng còn hoài nghi phụ thân làm chuyện thương thiên hại lý gì đó rồi bị trời phạt, tới tìm chứng cứ phạm tội của phụ thân. Những người này, thật là, nói đến việc này Thôi Tắc liền giận sôi máu. Hàng Tiêu Tiêu vội vã vuốt ngực cho hắn, làm hắn thuận khí, lúc này mới nói, công tử thật sự cảm thấy Lệnh Tôn chết có quan hệ với Sấu Ngọc Trai sao? Thôi Tắc lúc này mới nhớ ra một sự kiện, Tống Dật nói nội dung của quyển họa bổn kia là từ một nữ tử mặc hắc y kể lại, đã nhiều ngày rối ren, chưa kịp truy tra nguồn gốc, nhưng cũng biết được đích xác là có một người như vậy, mà hiện giờ, người này liền ở Thiên Cơ Các, chỉ sợ không phải là Sấu Ngọc Trai, mà là vị Vô Thường đại sư ở Thiên Cơ Các kia, xem ra, ta phải tự mình đi bái kiến nàng một lần mới được. Hàn Tiêu Tiêu đột nhiên trở nên thần bí, công tử, ngươi đừng trách nô gia lắm miệng, hai ngày trước, có hai vị quan tướng của Trung úy quân, có lẽ đã từng là thuộc hạ cũ của Vương Đại Tư Mã, bọn họ định nhã gian ở Cổ Nguyệt Phường uống rượu, vừa lúc chọn nô gia hát cho bọn họ, nô gia phảng phất nghe được bọn họ nói đến chuyện Dự Vương Phi, Dự Vương Phi, Thôi Tất cả kinh, đúng vậy, chính là nữ nhi của Vương Đại Tư Mã, nghe nói rất có thể là nàng không chết, còn quay về. Nô gia còn nghe người đã từng gặp qua Dự Vương Phi nói, thanh nữ nữ họa sư Thiên Cơ Các tỷ thí với Tống tiên sinh của Sấu Ngọc Trai hôm đó, có cặp mắt cực giống Dự Vương Phi. Nô gia nhất thời tò mò cố tình đi hỏi thăm một chút, tuy chưa thấy qua chân dung thanh nữ, nhưng lại thấy được Lư tướng quân rất nhiều lần đích thân đến Thiên Cơ Các, còn có chuyện như vậy. Thôi Tắc đập bàn bật dậy, tin tức này vừa lúc trả lời nghi vấn vừa dấy lên trong lòng hắn. Thanh nữ kia cùng vị gọi là Vô Thường đại sư quan hệ có vẻ không cạn, nếu không Vô Thường đại sư sẽ không tự mình đi Sấu Ngọc Trai cứu thanh nữ, còn được Thiên Cơ Các tôn kính dâng cho chỗ ở. Nếu thanh nữ thật sự là Vương Tĩnh Xu, vậy chuyện này liền rõ ràng. Thôi Tắc ném xuống một tờ ngân phiếu, vội vã trở về Thôi phủ, né tránh nhãn tuyến Tư Lệ Đài Lưu tại Thôi phủ, lập tức đi đến thư phòng Thôi Chân, đem quyển sách dày nhất trên kệ sách mở ra, ngón tay nhẹ nhàng xoay vài cái bên trong. Một cánh cửa ngầm mở ra, một thông đạo sâu thẳm, thông đến một gian mật thất ngầm, số lần hắn tới nơi này có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà lần gần nhất hắn nhớ rõ là khoảng 12 năm trước, phụ thân từ trong cung trở về, sắc mặt dị thường khó coi, như đã chịu kinh hách, chính ở ngay trong cái mật thất này, phụ thân nói cho hắn, thôi gia bọn họ sợ là sắp tiêu rồi, lúc ấy hắn bất quá là một thiếu niên 11-12 tuổi, nghe thấy những lời này, thiếu chút nữa bị dọa khóc. Phụ thân nói, binh khí điều đến cho quân Bắc phạt có vấn đề, đây rõ ràng là ý chỉ của người cầm quyền bên trên, nếu mở một con mắt nhắm một con mắt, coi như không phát hiện, sau đó điều tra ra, tất nhiên là muốn nhà hắn tới gánh vác cái tội bất nghĩa này, nếu báo cho Đại Tư Mã, đổi mới binh khí, người bên trên tất nhiên cũng sẽ tra ra được là nhà hắn mật báo, vô luận con đường nào cũng đều là chết. Phụ thân hỏi hắn, hắn nguyện ý lựa chọn đường nào? Thôi Tắc kỳ thật từ nhỏ đã là cái ăn chơi trác táng, căn bản không hiểu cái gì là bắt phạt đại kế, ngược lại bởi vì bản thân mình tài hoa xuất chúng, rất tự phụ, nhưng cố tình người nào đó trong quân bắt phạt, tỷ như Lưu Dục tuổi xấp xỉ với hắn, lại không thể hiểu được mà đè đầu hắn, ngay lúc đó Lưu Dục bất quá là một sĩ tộc xuống dốc, thế nhưng lại đạp được lên đầu hắn, hắn sao có thể nuốt nổi khẩu khí này, chuyện này làm cho hắn oán hận chất chứa rất lâu, vì thế hắn nói, chức quyền của người bên trên có thể lớn hơn Đại Tư Mã không? Nếu lớn hơn Đại Tư Mã, đương nhiên là không thể làm trái, hơn nữa mục tiêu của bọn họ là Vương Đại Tư Mã đi, chỉ cần trên kia không làm lộ chuyện, chuyện binh khí sẽ không bị vạch trần, thôi gia cũng sẽ không có chuyện gì. Phụ thân bình tĩnh nhìn hắn một lúc lâu không nói gì, sau đó liền kêu hắn đi ra ngoài, còn về phần cuối cùng phụ thân ra quyết định gì, Thôi Tắc không rõ ràng lắm, nhưng mà hắn biết 3 tháng sau, truyền đến tin tức 10 vạn quân tiên phong bắc phạt của Vương Đại Tư Mã bị diệt, mà phụ thân liền ở ngay lúc đó điều chức. Nếu Vương Tĩnh Xu tra ra được cái này, tìm phụ thân báo thù thì không khó giải thích. Thôi Tắc lấy một cái hộp từ trong ám cách trên vách tường ra, đó là thư từ mà phụ thân gửi đi địa phương. Mấy ngày phụ thân mất hồn mất vía kia, nghĩ chắc là có người truyền đến tin gì đó cho ông, nhưng mà, mở hộp ra, bên trong thế nhưng trống không. Thôi Tắc sợ hãi, tại sao lại như vậy? Hắn xúc hết khắp nơi, cũng chưa tìm được nguyên nhân phụ thân tử vong, uể oải lại đến phòng ngủ của phụ thân đi rồi, đồ vật nơi này cũng chưa ai động qua, ngoại trừ người của Tư Lệ Đài, mặc dù lúc này, ở cửa còn có tiểu đồ lệ canh giữ, Thôi Tắc mới vừa tiến vào, liền bị ngăn lại, làm hắn rất bực bội, chẳng lẽ ta không thể đốt vài thứ ông ấy thích lúc còn sống cho ông ấy hay sao? Tiểu đồ lệ nhìn rồi lại nhìn hắn, có thể thì có thể, nhưng đốt cái gì? Đều cần để cho chúng ta kiểm tra trước. Thôi Tắc đang trong cơn giận dữ, lại không thể cứng rắn cãi cọ với bọn họ, đẩy cửa đi vào, dưới sự giám thị của tiểu đồ lệ, hắn chỉ nhìn khắp nơi một lần, không thấy chỗ nào không đúng, tiện tay cầm hai món đồ sứ, cùng thi họa treo trên tường, ném cho tiểu đồ lệ kiểm tra, quay đầu lại, nhìn thấy một cái bình sứ quen thuộc trên án thư, Thôi Tắc cầm lên nhìn nhìn, hắn nhớ rõ đây là thuốc viên Hàn Tiêu Tiêu cố tình tìm đến, nghe nói có thể trị liệu cơn đau do phong thấp của phụ thân mới đầu không tin, nhưng mấy tháng trước trời mưa, ông ăn một viên, hiệu quả thập phần thần kỳ, Hàn Tiêu Tiêu nói, dùng mỗi ngày có hiệu quả rất tốt, phụ thân nửa tin nửa ngờ, vì thế chỉ ăn cách ngày, hai tháng này phong thấp cũng chưa tái phát, lọ này là mới lấy về trước hôm mừng thọ, kết quả phụ thân còn chưa kịp ăn, thì đã không còn dùng đến nữa, Thôi Tắc nhắm mắt, hít vào một hơi thật sâu, cầm lấy dược bình chuẩn bị đốt xuống cho phụ thân, để ông dù ở địa phủ cũng không phải chịu cơn đau phong thấp tra tấn, tiểu đồ lệ kiểm tra xong, không có gì dị nghị, liền thải cho hắn đi ra ngoài, Thôi Tắc cầm một cái chậu than, đem mấy thứ này đốt trước linh vị của Thôi Chân, khi mở cái chai ra đổ thuốc viên vào lửa, đại khái là mùi hương hấp dẫn con mèo hoa phụ thân dưỡng, nó meo một tiếng phóng đến, tay hắn run lên, bình sứ bị tuột tay rơi vỡ trên mặt đất, mười mấy viên thuốc viên đổ rào rào lăn ra ngoài, Thôi Tắc nhanh tay, nhưng vẫn bị con mèo hoa kia ngậm mất một viên, hắn thở dài, thôi, đây là mèo cưng của phụ thân, muốn ăn liền cho nó ăn đi, đem thuốc còn thừa ném vào lửa, nhìn ngọn lửa phừng phừng, hắn tự hỏi kế tiếp nên làm như thế nào, một đêm không ngủ ngon, sáng sớm hôm sau hắn liền rời giường, bên này còn chưa ra cửa, liền nghe thấy gã sai vặt khóc lóc tới báo, Lai Phúc đi theo lão gia rồi, cái gì, gã sai vặt mở cái bọc vải bông trong ngực ra, bên trong bọc đúng là con mèo hoa phụ thân yêu nhất, Thôi Tắc tiến lên nhận lấy, mèo hoa có lẽ mới vừa tắt thở, thân mình vẫn mềm mại, nóng hầm hập, ấm hơn nhiều so với tay hắn, phản phất chỉ là ngủ đi, không giống đã chết, gã sai vặt đem chuyện hắn cho mèo ăn sáng nay kể ra, không có gì khác với trước đây, Thôi Chân thích rượu, mèo hoa cũng bị ông nuôi thành không rượu không vui, khi cho ăn thịt, thì nhỏ lên thịt vài giọt rượu, nó mới chịu ăn, hôm nay vừa ăn một khối thịt gà, nó đột nhiên ngã xuống đất không dậy nữa, thân thể nhìn không ra cái gì dị thường, gã sai vặt thậm chí còn cẩn thận nghiệm độc, nhưng cũng không có độc, mà tim của mèo hoa chỉ trong khoảnh khắc liền ngừng, tra không ra thương, nghiệm không ra độc, hàn ý từ thi thể mèo hoa trong tay hắn lan ra toàn thân, Thôi Tắc suy sụp ngồi bệt xuống, mặt tái đi, thiếu gia, gã sai vặt bất an gọi, sức lực toàn thân Thôi Tắc như là bị rút cạn, hắn hữu khí vô lực nói, chuẩn bị xe, ta muốn đi xấu ngọc trai, một lát sau, Thôi Tắc ôm con mèo hoa đang dần lạnh xuống, lên xe ngựa đi đến xấu ngọc trai, hắn chưa bao giờ bình tĩnh thấu triệt đến như thế, nếu thanh nữ là Dự Vương Phi, như vậy Tư Lệ Đài là không thể tín nhiệm, mà có thể chống đối Tư Lệ Đài cùng Thiên Cơ Các chỉ có Họa Cốt tiên sinh của xấu ngọc trai. Tống Dật rất bất ngờ khi biết Thôi Tắc tìm nàng, chẳng lẽ là tối hôm qua không nịnh được mình, giờ phút này tới để chuẩn bị bổ cho hai đấm, hôm nay cơn gió này thổi hơi phê a, cả Thôi công tử cũng đến xấu ngọc trai, Thôi Tắc mặt xám như tro tàn, yên lặng nhìn Tống Dật, có thể nói chuyện riêng được không, Tống Dật liếc mắt nhìn Tiểu Đào Đào một cái, làm hắn ngoan ngoãn ra ngoài cửa, lúc này mới nhìn cái bọc vải trong lòng Thôi Tắc, hình dạng này nhìn kiểu gì cũng không giống bọc đựng bạc. Thôi Tắc trịnh trọng mà mở bọc vải ra trước mặt nàng, con mèo hoa kia lúc này đã bắt đầu cứng đờ, Tống Dật thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ngươi có ý gì, Tống Dật hiển nhiên đã bị này con mèo chết này dọa, Thôi Tắc vội vã trấn an nàng, đem chân tướng nói ra, ngữ khí thành khẩn mà ngưng trọng, thỉnh thoảng còn quan sát biến hóa sắc mặt của Tống Dật, khi nhắc tới Hàn Tiêu Tiêu của Cổ Nguyệt Phường, nàng thế nhưng gật gật đầu, bộ dạng quả nhiên là như thế, Thôi Tắc liền biết, hắn đích xác đã tìm đúng người, nói xong, chắp tay trịnh trọng vái chào, thỉnh Tống tiên sinh vì phụ thân giải oan, cho nên, ngươi hoài nghi Thôi Thị Trung là ăn loại thuốc viên này, dưới tác dụng của rượu, mới có thể bị mất mạng, mà thuốc viên này đúng là Hàn Tiêu Tiêu đưa tới, cho nên ngươi hoài nghi nàng có liên quan với vị vô thường nữ đoán trước cái chết của phụ thân ngươi, không chỉ có mình vô thường nữ đi, hẳn là còn có vị thanh nữ kia nữa, Thôi Tắc nói đến phi thường khẳng định. Nhưng Tống Dật cũng không có dễ lừa như vậy, kết luận là vô thường nữ thì thôi đi, vì sao còn lôi thanh nữ vào, nếu nhớ không lầm, mấy ngày trước, hắn cùng thanh nữ còn tỏ vẻ hận như là đã gặp nhau quá muộn, thanh nữ vẫn luôn ở kinh thế lục thổi phòng hắn, như thế nào đột nhiên liền đem đầu mâu chuyển hướng thanh nữ, sau lưng chuyện này khẳng định có kỳ quặc. Vậy Thôi công tử là dựa vào cái gì mà cho rằng người gây ra cái chết của Thôi thị Trung là Thanh nữ hoặc là Vô thường nữ, đây mới là chỗ mấu chốt, chẳng lẽ Thôi Chân thực sự đã làm chuyện gì có lỗi với vương gia, mới có thể làm người mượn kiểu chết này để ngụy trang giết người diệt khẩu. Tống Dật nhớ mang máng, ngày ấy khi Thôi Chân chuẩn bị rời đi, từng không thể hiểu được mà đề cập với Lưu Dục chuyện ông ta từng làm quản lý kho quân dụng, đáng tiếc, ông ta chỉ mới nhắc tới, liền bị Thôi Tắc kêu đi, đến giờ cũng không biết vì sao ông ta lúc đó lại đột nhiên muốn nhắc tới chuyện này. Thôi Tắc do dự một lúc lâu sau, vẫn đem chuyện 12 năm trước nói ra. Tống Dật nghe xong sắc mặt đại biến, cho nên, Vương Tư Mã binh bại, ngoại trừ chuyện bị người tiết lộ lộ tuyến hành quân rồi bị người vây công, còn bởi vì binh khí. Thôi Tắc gật đầu, chỉ sợ là như vậy, nhưng phụ thân cũng không phải là cố ý biết mà không báo, mà là người bên trên là ai, kỳ thật không khó suy đoán, chính là tên hôn quân Tư Mã Vinh Quang một lòng muốn nhổ trụi vương gia kia. Tống Dật che mắt, cố ép mình bình tĩnh xuống, đột nhiên nghe được chuyện này, sao có thể dễ dàng bình tĩnh lại như vậy, nàng cũng là con người, nàng cũng có hận có oán, nàng thậm chí muốn đào phần mộ Thôi Chân lên mà chửi má nó, nhưng kết quả, nàng chỉ có thể che lại đôi mắt đang nóng lên, nói với Thôi Tắc, ngươi, ngày mai lại đến đi, ta cần phải nghĩ lại cho kỹ. Thôi Tắc muốn nói lại thôi, nhưng chung quy là cưỡng cầu không được, lại trịnh trọng vái chào, lui ra ngoài. Ra khỏi Sấu Ngọc Trai, hắn đột nhiên ý thức được, mặc dù gửi hy vọng cho Hỏa Cốt Tiên Sinh, chỉ sợ cũng rất xa vời, Hỏa Cốt Tiên Sinh coi trọng chính nghĩa, ông ta sẽ thật sự nguyện ý vì phụ thân như vậy mà giải oan sao. Hắn lang thang ngoài đường thật lâu, cuối cùng khi dừng lại, phát hiện đã tới Cổ Nguyệt Phường, thậm chí không biết mình đã đứng đây bao lâu, đến khi giật mình tỉnh lại, hắn đang muốn xoay người rời đi, Hàn Tiêu Tiêu vì nghe được nha hoàn bẩm báo mà chạy ra. Từ xa liền mềm mại ngọt ngào mà kêu một tiếng gia, Thôi Tắc nhíu nhíu mày, trước nay không cảm thấy người này ghê tởm đến thế, cùng ta đi ra ngoài nói chuyện một lát. Thôi Tắc không lập tức vạch trần Hàn Tiêu Tiêu, xoay người rời đi. Hàn Tiêu Tiêu không rõ nguyên do, đành phải ngoan ngoãn đi theo đằng sau hắn, tới bên bờ Vọng Nguyệt Hồ, Thôi Tắc mới dừng lại, chân Hàn Tiêu Tiêu cũng sắp gãy, nghẹn xuống không rên một tiếng. Thôi Tắc chỉ vào Thiên Cơ Các ở trong sương mù chạng vạng mê mang đối diện hỏi, ngươi cùng Thiên Cơ Các rất quen thuộc. Hàn Tiêu Tiêu nhìn nhìn, có ngu nữa nàng ta cũng nhìn ra được hôm nay Thôi Tắc không thích hợp, cái này làm cho nàng ta không khỏi hốt hoảng trong lòng, trả lời vấn đề cũng phi thường cẩn thận, đi qua vài lần, không coi là quen, cũng không tính xa lạ. Thôi Tắc không tỏ ý kiến gật gật đầu, ta có từng nói với ngươi chuyện phụ thân ta đã từng đảm nhiệm tổng sự binh khố chưa? Hắn biết phòng bị sĩ tộc, phòng bị đối thủ, phòng bị toàn bộ những người hắn cho rằng đáng phải phòng bị, nhưng nữ nhân trước mắt này, từ đầu đến cuối đều là nhu nhược ngoan ngoãn dịu ngoan nghe lời, vô quyền vô thế, dựa vào lòng thương hại của hắn mà sống, hắn cho tới bây giờ mới ý thức được, hắn phòng bị tất cả mọi người, nhưng riêng người này hắn không hề phòng bị. Hàn Tiêu Tiêu chấn động, ngẩng đầu, khóe miệng nở ra một nụ cười, trả lời đến sạch sẽ lưu loát, chưa từng. Thôi Tắc nhìn nàng, trong nháy mắt kia hắn cái gì cũng đã minh bạch. Tống Dật nhận được tin Thôi Tắc chết là sáng sớm hôm sau, là Lưu Dục đích thân tới nói cho nàng, cũng chất vấn nàng Thôi Tắc trước khi chết tới tìm nàng làm cái gì. Tống Dật cả kinh, Dự Vương Điện Hạ đây là hoài nghi ta giết hắn sao? Lưu Dục biểu tình rất là cổ quái, khóe miệng như đang cố nín cười, còn cố tình hung hăng nín xuống, lạnh nhạt nói, đúng vậy, hắn và ngươi vẫn luôn không hợp. Cho nên bổn vương đích xác có lý do tin tưởng, hắn chết có liên quan đến người, cho nên, Lưu Dục vung tay lên, Triệu Trọng Dương xuất hiện, đem hai cái tay nải to bự thả lên trên án, ý vị thâm trường mà nhìn Tống Dật một cái, xoay người đi ra ngoài. Tống Dật nhìn hai cái túi to đùng kia, không hiểu gì hết, hai mắt thành kính chờ đợi Lưu Dục ra câu đố, vì thế nàng liền nghe thấy Lưu Dục nói, từ hôm nay trở đi, bổn vương tự mình giám sát ngươi. À, tầm quan trọng của vụ án này ngươi cũng thập phần rõ ràng, hiện giờ Thôi Tắc vô cớ tử vong, bổn vương tuyệt đối không thể buông tha bất luận kẻ khả nghi nào hết, ta lập cái X, hóa ra lão tử mới vừa tự do được hai ngày lại thành tù nhân của Tư Lệ Đài. Chương 78, Hổ Động. Tống Dật nằm ở trên giường, Lưu Dục ở dưới đèn đọc sách, nàng lật người một lần, Lưu Dục lật một trang sách, Tống Dật ngồi dậy, Lưu Dục vẫn bình tĩnh tự nhiên mà đọc sách, Tống Dật bực. Lại treo lên một cái biểu tình cười tủm tỉm ngồi vào trước mặt Lưu Dục, Lưu Dục ngước mắt, ngủ không được, có mỹ nhân ở bên, khó tránh khỏi tâm viên ý mã, ngủ không an ổn, điện hạ không tính toán làm ấm giường. Ánh mắt Tống Dật sắc mị mị như mang mũi nhọn, nhắm thẳng vào khuôn mặt tuấn tú kia của Lưu Dục mà chọc chọc. Lưu Dục mặt vô biểu tình mà đóng sách lại, đứng dậy, nội tâm Tống Dật rất là vui mừng a, cả tư thế chuẩn bị tống tiễn người đều làm tốt, trên mặt còn lửa cháy đổ thêm dầu mà lộ ra vẻ thèm khát hy vọng Lưu Dục bị ghê tởm. Lưu Dục cất bước, Tống Dật còn làm bộ đi trước dẫn đường, ai ngờ cặp chân dài kia vòng một cái, lập tức ngồi lên giường nàng, cởi giày, nhấc chăn lên, lên giường. Tống Dật nháy mắt hóa đá tại chỗ, nàng cào cào cái cổ trắng nõn, không quá xác định hỏi, Dự Vương điện hạ, ngươi có phải bị bệnh hay không? Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, bổn vương rất khỏe, ngươi có phải quên mang dược hay không? Lưu Dục liếc nàng, một đôi mắt phượng hẹp dài liếc xéo qua, câu nhân cỡ nào thì miễn bàn. Tống Dật thiếu chút nữa không nhịn nổi mà đấm thẳng vào mặt hắn, con mẹ nó, tên hỗn đảng này rốt cuộc là có ý tứ gì, câu dẫn nàng, hay là chọc điên nàng? Tống Dật cảm thấy cái khả năng sâu lớn hơn nhiều, dù sao cũng bị mình đùa giỡn thời gian dài như vậy, phản kích một chút cũng phải. Ngươi còn đứng được ra đó làm gì, bổn vương đích thân làm ấm giường cho ngươi, ngươi còn có cái gì bất mãn, ta là cái X, có bản lĩnh cởi hết ra mà làm ấm à, ngươi ăn mặc chỉnh tề như vậy, lão nương ngay cả bả thịt cũng nhìn không thấy một cọng, có hứng thú cái rắm à. Lưu Dục mắt phượng nhíu lại, hay là, ngươi ngại bổn vương mặc quá kín, làm bộ muốn cởi. Tống Dật trong lòng hoảng hốt, sinh sôi bị dọa đến thụt lui hai bước. Tên hỗn đảng này mà bắt đầu vô lại thì còn không có tiết tháo hơn cả mình nữa a. Nhìn bộ dáng hết hồn của nàng, Lưu Dục cười, Tống Dật nhìn hắn cười, trong lòng càng bực, nàng hiện tại đã chắc chắn, Lưu Dục là đang trả thù nàng, ngươi không phải muốn lấy thân báo đáp sao? Lưu Dục cười như không cười mà nhìn nàng, ngũ quan tuấn mỹ lay động dưới ánh nến đến câu hồn nhiếp phách. Tống Dật yên lặng nuốt nước miếng một cái, nghiêm trang nói, vậy cũng phải có môi trước chi ngôn, lục lễ chi xính. Sau khi bái đường thành thân, ta đây, không phải một người tùy tiện. Tống Dật phi thường nghiêm túc mà cường điệu điều này, ai nói lời này đều có mức độ đáng tin nhất định, riêng nàng thì không, ngay cả Lưu Dục cũng thiếu chút nữa đối với lời này của nàng trợn trắng mắt, tay sờ sờ trên giường, từ dưới chăn moi ra một đống giấy vẽ, tỉ mỉ mà trải ra trước mặt Tống Dật, nhất thiết không để sót bất luận một mảnh nào, đó đều là tranh vẽ hắn, các loại tư thế. Thậm chí còn có một bức nhìn thanh tú như hoa sen hé nở trên mặt nước, từng đường từng nét kia, vẽ chi tiết tựa như nàng đã tự tay sờ qua. Lưu Dục đặc biệt đem bức họa kia trải ở trên cùng, làm nàng thấy rõ ràng minh bạch, ánh mắt trêu chọc mà nhìn nàng, dưới ánh mắt soi mói của hắn, Tống Dật không kiêu ngạo không xiểm nịnh, trả lời không một chút thẹn thùng, ngươi không hiểu khát vọng theo đuổi cái đẹp tới cùng của một họa sư, khi đối diện một người vô sĩ đến chính khí lẫm nhiên, ai mà ý chí không kiên định sẽ hoài nghi tam quan bản thân, nhưng hiển nhiên Lưu Dục không thuộc về loại người này, thấy ngươi khao khát bổn vương như thế, Lưu Dục nhích vào trong, vỗ vỗ lên ván giường, một nửa cái giường này liền ban cho ngươi. Tống Dật đôi mắt đều đỏ, nhìn nhìn mỹ nhân, nhìn nhìn ván giường, lại nhìn nhìn mỹ nhân, liếm liếm môi, từ trong ngăn tủ, lôi ra một cái chăn bông, một nửa trải, một nửa đắp, Lưu Dục ghé mắt, không nói lời nào. Tống Dật bò dậy lại nhìn hắn một cái, chật chật, tư thế này hơi mất hồn a, chung quy có chút không yên tâm, lại móc ra một sợi dây thừng, vài ba vòng đã đem bản thân trói gô lại, Lưu Dục cuối cùng nhịn không nổi nữa, ngươi đang làm cái gì? Tống Dật cười hắc hắc, đây không phải là sợ sắc đẹp trước mặt, rủi ngủ mơ hồ, không kiềm chế được, đem Dự Vương điện hạ ngươi bá vương ngạnh thượng cung, chẳng phải là sẽ hủy hoại một đời anh danh của ngươi sao? Lưu Dục hơi thở lạnh xuống. Không, ta là hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc là như thế nào có thể đem mình trói thành bánh chưng? Tống Dật nhìn nhìn dây thừng đang trói gô từ trên xuống dưới trên người mình, nói rất đương nhiên, cái này hả, tập luyện một chút, liền biết, chủ yếu là dựa vào xúc cảm. Lưu Dục đen mặt, ngươi luyện cái này làm cái gì? Rất hữu dụng, tỉ như có những thời điểm ngươi bị người bắt, bị trói thành như vậy, biết trói liền biết cách cởi. Ngực Lưu Dục kịch liệt phập phồng vài cái. Tống Dật rõ ràng cảm giác được nhiệt độ quanh mình tuột mạnh, âm phong vù vù, nhịn không được đi nhìn cửa sổ xem có phải chưa đóng kín hay không, rồi lại quay đầu lại, Lưu Dục đã yên lặng đứng dậy, nhấc tay lên, ôm nàng lên giường. Tống Dật hoảng a, nàng chơi lưu manh đã đủ không có hạn cuối, chẳng lẽ hôm nay Lưu Dục bị nàng lây bệnh, cũng muốn tới tranh đua giành cái hạng cuối gì đó, giờ phút này nhìn lại mình, tự mình trói mình đến cứng ngắc, cảm giác giống như là đích thân dâng mình lên thớt người khác, quá con mẹ nó kinh dị, một cái chăn chụp xuống đầu, Tống Dật rơi lệ đầy mặt, đây là tình tiết chuẩn bị lăn giường à, nàng mới vừa giãy dụa một chút, ván giường đột nhiên nhẹ hẳn, gian nan mà thò đầu từ trong chăn ra, liền thấy Lưu Dục nhấc cái chân dài bước qua thân thể bé bé của nàng, trực tiếp bước xuống đất, kéo chăn trên mặt đất, liếc xéo nàng một cái, lạnh buốt mà ra lệnh, ngủ. Cái ngủ này hiển nhiên là nói với Tống Dật, thẳng đến khi nghe thấy tên hỗn đảng trên giường kia ngáy nho nhỏ đến thơm ngọt, Lưu Dục còn tràn trọc trên mặt đất, Tống Dật bây giờ, đâu còn chỗ nào là Vương Tĩnh Xu lúc trước, mấy thứ tào lao mà nàng biết, đối với người thường mà nói, quả thực chính là tuyệt kỹ kinh thiên, nhưng đây cũng chẳng phải cái chuyện gì đáng giá khoe khoang, có thể luyện thành như vậy, tất nhiên là đã trải qua quá lớn trắc trở, mà nàng rốt cuộc đã trải qua những gì, mới biến thành bộ dáng hôm nay, đây là một kiểu lột xác phi thường quái dị, từ một đóa hoa nhỏ yếu đuối mong manh mảnh mai, biến thành đóa bá vương hoa mỹ lệ bắt mắt như hôm nay, một tồn tại mà ngay cả mãnh thú cũng không dám tùy tiện bén mảng, kiểu gì cũng giống như là đột biến gen A, sao sẹt nguyên văn của TG nha sẹt sao, Lưu Dục cuối cùng cũng không thể ngủ, nhẹ tay nhẹ chân đứng dậy, xác định tiểu gia hỏa đã ngủ an ổn, mới ra khỏi phòng, bị gió lạnh ban đêm thổi một cái, rùng mình, cơn bực bội đè nén trước đó rốt cuộc tiêu tán vài phần, ngoài cửa tường vi viên hình như có tiếng động, Lưu Dục theo tiếng đi ra, liền thấy Lý Mật đứng ở cửa, đầy mặt tức giận, bị hai tiểu đồ lệ ngăn lại, đang có tư thế muốn đánh lộn, đây là Sấu Ngọc Trai, là địa bàn của ta, dù các ngươi là tư lệ đài thì đã sao, dù là dự vương điện hạ lại như thế nào, khách nghe theo chủ, chút đạo lý này cũng không hiểu sao. Ta chẳng lẽ ngay cả đi vào nhìn một cái cũng không được, Lý Mật phát hỏa, trước đó tới lăn lộn Sấu Ngọc Trai hắn nhịn, nhưng như thế nào lăn lộn tên Lưu Dục không biết xấu hổ kia liền lăn luôn vào phòng Tống Dật hả, có phải còn muốn ngủ trên giường nàng luôn hay không, với tác phong háo sắc không tiết tháo của tên gia hỏa Tống Dật kia, sắc đẹp bày trước mặt, khẳng định nhân cơ hội mà nhào lên đi, làm tới bước củi khô lửa bốc, hàng đêm khói bếp lượn lờ, loại chuyện này. Hắn tuyệt đối không thể chịu đựng, Lý tiên sinh có việc gì sao, Lưu Dục đột nhiên xuất hiện, dung sắc bình tĩnh, Lý Mật hơi ngốc, một hồi lâu mới nhớ tới lễ nghi, chắp tay vái chào, nói, dự vương điện hạ còn chưa nghỉ ngơi, hay là nói, xong việc rồi, ra tới hít thở không khí, bổn vương không quen giường, Lý Mật, cho nên kỳ thật là chưa xong chuyện kia, hoặc là bị tiểu hỗn đảng Tống Dật dọa chạy ra, không dám trở về, nghĩ nghĩ. Lý Mật nghiêm túc kiến nghị, nếu dự vương điện hạ ở Sấu Ngọc Trai nghỉ ngơi không tốt, không bằng về vương phủ, nơi này có nhiều người nhìn như vậy, Tống Dật dù có gắn cánh vào cũng bay không thoát, Lưu Dục xua xua tay, án này quan hệ trọng đại, trăm triệu lần không được qua loa, không thể ôm tâm lý may mắn, huống chi, bổn vương không tự mình tới nhìn, cũng thực sự khó có thể yên giấc, vô sĩ, Lý Mật lập tức chỉ muốn như vậy mà vặt lại hắn, đều là nam nhân. Đừng tưởng rằng chút tâm tư nhỏ này của ngươi có thể giấu qua được mắt ta, vậy thật đúng là vất vả ngươi, ha ha, thân là tư lệ giáo úy, trưởng quản tư châu quân chính, vất vả một chút là phải, xì, ngươi dám không biết xấu hổ thêm chút nữa không, Lý tiên sinh còn có nghi vấn gì không, là có một cái nghi vấn, án này, khi nào có thể kết thúc, cái này à, khó nói, có lẽ ngày mai, có lẽ sang năm, Lý Mật cảm thấy, bản thân mình kỳ thật vẫn là một chính nhân quân tử, mỗi lần ở trước mặt Tống Dật đều bị nàng vô sĩ háo sắc mà nhẫn tam quan, mà hiện tại, người làm hắn nghi ngờ nhân sinh lại mọc thêm một vị nữa, hắn đột nhiên cảm thấy, có lẽ người không bình thường không phải ai khác, mà là chính mình, hắn chắp tay, phí công mà về, Tống Dật đêm qua ngủ đến thập phần sảng khoái, sáng sớm thức dậy, liền thấy Lưu đại mỹ nhân một thân ngọc bạch y sam, ngồi trong đình nhỏ trong viện, mỹ nhân như ngọc. Hình như mới vừa tắm gội, cả người lộ ra hương thơm ngọt mát, Tống Dật lập tức tay ngứa, tầm mắt ở Lưu Dục trên người dính rồi lại dính, kéo ra rồi lại dính lại, rốt cuộc vẫn không chịu đựng nổi dụ hoặc, dứt khoát trực tiếp dính luôn qua, Lưu Dục như có cảm giác, quay đầu nhìn qua, Tống Dật nhe hai cái răng trắng be bé với hắn, Lưu Dục đạm mạc mà vặn đầu mình về, Tống Dật lúc này mới chú ý tới đối diện hắn cách đó không xa còn có một người, Lưu Quân Mạch bực mình a. Tống Dật từ trong phòng đi ra, hắn liền thấy nàng, Lưu Dục thế nhưng còn ngủ lại ở tường vi viên, loại chuyện này phi thường kích thích tuyến thượng thận của hắn, hắn mang một thân tràn ngập sát khí đi tìm tên tiểu sát lang mang ý đồ cậy góc tường tỉnh Su kia, kết quả, người ta căn bản không phát hiện ra hắn, một cú đấm lôi đình cứ như vậy nện vào bông mềm, miễn bàn hắn đang có bao nhiêu ức chế, cho nên, nàng lại làm lơ ta. Lưu Quân Mạch đo lường tính toán một chút khoảng cách giữa hắn và Lưu Dục, đi mà, không đến ba thước được chưa, ngươi cái khóe mắt dư quan quét qua cũng không đến mức có thể đem tay che chắn đến sạch sẽ như vậy. Lưu Dục dương mắt, nhìn không tới là bình thường. Lưu Quân Mạch, nhìn thấy có người ngoài, Tống Dật thu hồi sắc tâm, cười tủm tỉm mà nghênh đón, Lưu tướng quân cũng thật sớm, ăn qua sao, nếu muốn ở Sấu Ngọc Trai dùng cơm sáng, thỉnh nhớ rõ giao trước 108 lượng bạc. Lưu Quân Mạch hơi thở lại cứng lại, khuôn mặt tuấn tú bị nghẹn đến đen nhánh, ngươi có thể không đề cập tới 108 lượng bạc kia sao, chuyện này nó bao lớn a? Tiết tấu này là muốn truy nợ cả đời a? Tống Dật phi thường khách khí khiêm tốn mà nói, như vậy sao được chứ, phải đề, phải đề. Lưu Quân Mạch thiếu chút nữa không bị nàng làm cho tức chết, bưng cái giá chấp kim ngô, nghiêm khắc lên, ta đứng đắn hỏi các ngươi một câu, các ngươi có phải cặp với nhau hay không, ế. Đây là rất có vẻ muốn bắt gian phu y âm phụ tại trận đây. Tống Dật cười tủm tỉm mà nhìn Lưu Dục, khuôn mặt tuấn tú của Lưu Dục cả nếp nhăn cũng không có một cái, hỏi lại, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra sao? Lưu Quân Mạch đem Lưu Dục quét rồi lại quét, đi mà, bằng vào một thân phong tao này của ngươi, lão tử liền dám chắc ngươi cùng tiểu tử, à không, tiểu sắc lang Tống Dật này có một chân. Khuôn mặt nhỏ của Tống Dật đang cố nín cười, tiểu tâm can run rẩy. Lưu Dục, ngươi tên hỗn đảng này, ngươi sẽ không đến mức nhìn không ra thằng nhãi Lưu Quân Mạch này cho rằng một trong hai vị bên Thiên Cơ Các kia là tiền vương phi của ngươi đi, ngươi ở trước mặt hắn nói như vậy, là muốn hắn tại chỗ giết ta hay gì, lòng ngươi đủ đen à, được, được, các ngươi làm tốt lắm. Lưu Quân Mạch tức giận đến xoay quanh, xoay người một cái chụp liền chụp vỡ cái bàn đá trước mặt Lưu Dục, Tống Dật theo bản năng mà sờ sờ gáy mình, xác định nó hoàn hảo không tổn hao gì. Lúc này mới ôm một thân mồ hôi lạnh, yên lặng lùi ra đằng sau Lưu Dục. Lưu Quân Mạch liếc xéo nàng một cái, vậy A Su làm sao bây giờ, bởi vì nàng hủy dung, ngươi liền quyết định vứt bỏ nàng, làm lơ nàng. Da mặt Lưu Dục vẫn không nhúc nhích một chút, chỉ cần nàng chịu trở lại bên người ta, mặc dù nàng thật sự hủy dung, mặc dù nàng thiếu tay thiếu chân, ta đều sẽ chiếu cố nàng cả đời. Lưu Quân Mạch ngốc, mạch não của hắn kỳ thật không phức tạp như vậy. Nếu đổi thành người khác có khả năng chuyển mấy vòng sẽ bắt bẻ từng chữ trong lời Lưu Dục, tỉ như chiếu cố nàng nhưng không phải là yêu nàng che chở nàng, nhưng Lưu Quân Mạch chỉ hiểu là bên nhau cả đời, cho nên hắn lại hồ nghi mà nhìn thoáng qua Tống Dật. Tống Dật đơ khuôn mặt nhỏ nói rõ, tuy rằng ta mơ ước dự vương điện hạ đã lâu, nhưng thật sự không tới mức như ngươi nói, bằng không, ta đã sớm chiêu cáo thiên hạ. Lưu Quân Mạch cũng cảm thấy có đạo lý, với tác phong hành sự của Tống Dật, theo đuổi người đều làm đến mọi người đều biết, nếu thật đuổi tới tay, còn không lập tức tuyên bố quyền sở hữu cho cả thiên hạ sao, ngươi cũng đừng mơ ước hắn, hắn là thuộc về A Su, ngươi nếu chưa tìm được nam nhân, vậy mơ ước ta đi, ta so với hắn cũng không kém. Khí lạnh từ Lưu Dục trào ra, con mắt hình viên đạn kia nhìn như ôn nhu, nhưng đủ giết chết một người. Lưu Quân Mạch rùng mình ngơ ngác, nhìn nhìn Tống Dật lại nhìn nhìn Lưu Dục, vẫn không tìm được chỗ nào phát ra. Lưu Dục theo bản năng mà đi sờ chén trà, chuẩn bị uống trà an ủi, trên tay lại rơi vào khoảng không, khóe mắt dư quan rất bất mãn mà liếc cái bàn đá bị đập vỡ kia một cái, làm ly của hắn bị rơi vỡ, không nhanh không chậm nói, ngươi vẫn luôn kêu gào A Su còn sống, là thật sự cho rằng vị thanh nữ, hoặc là vị vô thường nữ bên Thiên Cơ Các kia chính là nàng. Lưu Quân Mạch đến lần này là có chuẩn bị, từ trong ngực móc ra một chồng đồ vật đưa cho Lưu Dục, nói, lần này ta có chứng cứ. Tống Dật thò đầu qua nhìn, tức khắc mở to mắt, đồng tử theo đó mà co rụt lại, đây không phải cái gì khác, đúng là mấy phong thư từ lui tới, bên trên không có bất luận tên tuổi gì, chỉ có một cái đồ án hình hoa mai, nội dung thư nghiễm nhiên là chất vấn Thôi Chân chuyện binh khố năm đó, nói ông ta nếu không đưa ra một lời giải thích, liền sẽ lấy tánh mạng của ông ta. Lưu Quân Mạch xoay người đem cái hộp đã sớm đặt ở một bên đẩy tới. Trên hộp có một cái dấu của Thôi gia, biểu thị lai lịch của nó, mở hộp ra, bên trong là một đoạn kiếm cùng mũi tên gãy, dính vết máu đã lâu năm, thoạt nhìn đoạn kiếm cùng mũi tên gãy có chút cổ xưa, nhưng không có một chút rỉ sét nào, đây là chân tướng cái chết của Thôi Chân, năm đó ông ta là tổng sự kho binh khí, xử lý ghi chép việc phân phát binh khí đến quân đội, binh khí có vấn đề, ông ta lại biết mà không báo, không phải, ai ngờ Lưu Dục đột nhiên cắt ngang lời Lư Quân Mạch, ngươi bị lừa, cái gì, đống thư này ngươi từ đâu mà có, sáng sớm hôm nay, đầu giường của ta, Lư tướng quân, ngươi bị người tập kích ban đêm, Tống Dật đôi mắt đều sáng lên, Lư Quân Mạch lại lần nữa mặt đen, không thèm để ý tới nàng, ngươi nhất định cho rằng đây là A Xu trả lời cho ngươi đúng không, đây là nàng đang thừa nhận thân phận của mình đúng không, chẳng lẽ không phải, đương nhiên không phải, cho dù bọn họ trộm được cái tráp thôi chân giấu thư tín, nhưng cũng không có nghĩa đồ bên trong vẫn là đồ thật, Lư Quân Mạch nhíu mày, thôi chân đã qua đời, việc này chết vô đối chứng, ngươi kêu ta làm sao tin tưởng ngươi, bởi vì chuyện năm đó, ta cũng tham dự, hả, lần này lại là Tống Dật thốt lên kinh ngạc, Lưu Dục nhìn nàng một cái, lại thấy trong mắt nàng có một tia hoảng loạn, đại khái, điều nàng không muốn nhất chính là hắn cũng tham dự trong đó đi, ánh mắt Lưu Dục không tự giác liền tràn trề trấn an, đừng vội, nghe ta nói rõ ràng, nắm tay Lư Quân Mạch cũng đã giơ lên, lại cứng rắn thả xuống, năm đó Thôi Chân thật sự phát hiện có dị thường. Ông ta không biết nên quyết định như thế nào, liền tìm đến ta, Vương Khuynh huynh trưởng của A Xu khi đó là chủ quản binh khí của Vương Gia Quân, ta đích thân đi báo cho hắn, bởi vì sợ để lộ tiếng gió, còn giả vờ bệnh ba ngày không ra ngoài, như vậy thì chuyện gì đã xảy ra, Lư Quân Mạch vẫn nổi giận đùng đùng, Lưu Dục thu hồi cái hộp, Vương Tướng Quân có nói qua, ông ấy sẽ tìm La Gia Ổ Bảo chế tạo binh khí lại một lần nữa, không để cho ai nhìn ra manh mối. Để tránh đến lúc đó lại sinh ra chuyện gì khác, Vương gia cùng La gia có chút giao tình, La gia lại sở hữu quặng sắt ngầm, thời chiến tranh chính là chuyên môn chế tạo binh khí cho các thế gia, được xưng là thần binh gia, nếu thật sự là binh khí có vấn đề, phải tỉ mỉ tra xét cho kỹ, nhưng ta hiện tại muốn nói chính là chuyện trước mắt, nói vậy người giả mạo A Xu kia, cũng không biết tình hình cụ thể khi đó, bởi vì việc này năm đó, ngay cả bản thân A Xu cũng không biết. Sự tình liên quan trọng đại, ta không dám mạo hiểm, đương nhiên người bên cạnh ta cũng không ai biết, bọn họ nhất định là nghe được chuyện của Thôi Chân từ đâu đó, liền bám vào chuyện này để lấy cớ, nếu không phải ta tham dự trong đó, chỉ sợ lần này cũng sẽ bị người nắm mũi dắt đi, cơn giận của Lư Quân Mạch đã tắt, trong mắt toàn là mờ mịt, nếu chứng cứ này là giả, vậy cũng chứng minh A Xu kia cũng là giả, toàn bộ kỳ vọng của hắn trước đó cũng theo đó mà sụp xuống. Loại cảm giác từ đám mê ngã thẳng xuống bùn lầy này, thật sự quá là không xong, Lư Quân Mạch chịu đã kích ra sao Lưu Dục hoàn toàn không quan tâm, toàn bộ chú ý của hắn giờ phút này đều ở trên người Tống Dật, giờ phút này Tống Dật như đang suy tư gì đó, hắn cũng không quấy rầy nàng, để nàng chậm rãi tiêu hóa sạch sẽ, thật lâu sau, Tống Dật mới mở miệng, lần trước trong tiệc mừng thọ của Thôi Chân, ông ấy đại khái là muốn nói với Dự Vương việc này đi. Sở dĩ không dám tùy tiện đi tìm Lưu Dục, chỉ sợ còn có một tầng băn khoăn, đó chính là sợ Lưu Dục đã không nói cho Đại Tư Mã, bởi vì rốt cuộc Giang Sơn là Lưu gia đoạt được, khó tránh khỏi không âm mưu luận một phen, nếu Thôi Chân tùy tiện công khai việc này, đến lúc đó sẽ đắc tội hoàng thất Lưu Thị, sợ họa cập mãn môn, cho nên ông ta mới có thể dao động không ăn chắc, chỉ là kẻ lấy được mật tin này, khẳng định không phải đơn thuần là muốn một lời giải thích. Cho Thôi Chân một cái chết có ý nghĩa, mà là muốn uy hiếp ông ta làm cái gì đó đi, mà cái uy hiếp này có thể dính dáng gì đến Ngô Ung hay không, tỷ như nói, Ngô Ung chết, làm cho bọn họ bị mất đi một cánh tay đắc lực trong cung, nên lần này yêu cầu một thị trung khác thay thế, ngươi tin bổn vương sao, Tống Dật ngơ ngác, tiểu gia hỏa dù không thừa nhận với hắn, nhưng đối với hắn vẫn tin tưởng không nghi ngờ, Lưu Dục ẩn nhẫn kiềm chế ý cười, cúi đầu định uống trà. Nhưng làm gì còn trà cho hắn uống, vì thế hắn chỉ có thể u oán mà nhìn trên mặt đất một cái, Lư Quân Mạch rõ ràng đã bị đả kích đến uể oải, ta muốn một mình yên lặng một chút, dứt lời muốn đi, chậm đã, Lưu Dục gọi hắn lại, còn có việc, Lưu Dục biểu môi, Lư Quân Mạch theo ý hắn nhìn qua, chỉ thấy trên mặt đất một mảnh hỗn độn, chẳng lẽ muốn bổn vương đi thu thập cái đống rối rắm này cho ngươi, Lư Quân Mạch nhân tình của ai cũng có thể thiếu, những sẽ không thiếu của Lưu Dục, bao nhiêu. Hắn đã đem móng vuốt thò vào túi tiền, Tống Dật cười tủm tỉm mà trả lời, không nhiều lắm, vừa vặn 108,02, động tác Lư Quân Mạch lấy tiền cứng lại, dương mắt nhìn nàng, Tống Dật cười càng ấm áp, làm hắn nghẹn đến xì hết khói, tùy tay giật túi tiền xuống, quăng qua cho Tống Dật, xoay người liền đi, Tống Dật đếm bạc xong, còn thiếu 8 lượng đó, nhưng mà, nơi nào còn có bóng người, cho nên, hắn vẫn là muốn quyệt nợ sao? Lưu Dục nói, không phải ai cũng có nhân phẩm tốt như bổn vương. Tống Dật, chương 79, khiêu khích. Tống Dật chân trước vừa tiễn đi Lư Quân Mạch, sau lưng Triệu Trọng Dương liền vội vội vàng vàng tiến vào bẩm báo tin tức, ngày mai là ngày người thứ ba chết, bọn họ cũng không còn bao nhiêu thời gian để lãng phí, Hàn Tiêu Tiêu đã tìm được rồi, sáng sớm hôm nay, thi thể nàng ta trồi lên ở Vọng Nguyệt Hồ, từ vị suy tính thời gian nàng ta tử vong cũng gần với thôi tắc là bị một đao cắt yết hầu, miệng vết thương chỉ là một đường mảnh, nếu tách ra, sẽ thấy xương cổ họng bị cắt đứt một nửa, thủ pháp sạch sẽ lưu loát. Nhưng lực đạo kinh người, hiển nhiên không phải loại nữ tử nhu nhược như Hàn Tiêu Tiêu có thể làm được, lúc ấy bọn họ tìm không thấy Hàn Tiêu Tiêu, không ngờ là đã ngã vào Vọng Nguyệt Hồ chết đuối, cho nên, kỳ thật ta cũng là làm không được chuyện một kiếm cắt yết hầu, đúng không? Tống Dật ánh mắt sáng quát, Lưu Dục nhìn nàng một cái, coi như không nghe thấy, Triệu Trọng Dương ngầm hiểu, bắt đầu cảm thán thủ pháp giết người của đối phương. Vậy mà còn sâu hơn miệng vết thương của ba người bị cắt yết hầu ở Thượng Lâm Uyển kia, chật chật, Tống Dật bị làm lơ, Lưu Dục như là sực nhớ ra cái gì, đột nhiên hỏi, có quyển trời phạt thứ ba đó không? Tống Dật đang định trở về phòng lấy, Triệu Trọng Dương trực tiếp móc từ trong ngực ra, hai tay dâng lên, Lưu Dục lật đến trang cuối cùng, trang trước đó còn vẽ một nam tử cao hứng phấn chấn cùng nữ tử uống rượu mua vui, trang sau, đột ngột chỉ còn một bộ xương khô nằm trên trang giấy. Nếu là người biết về hài cốt nhất định có thể nhìn ra được đây là một khối hài cốt nam tử, mà không phải nữ tử, đây đại khái là ngụ ý người chết là nam, chỉ là vẫn không ai biết rõ ràng rốt cuộc là chết kiểu gì. Các ngươi còn nhớ rõ cái chết của Ngô Thượng Thanh, Vọng Nguyệt Hồ, ký ức của Triệu Trọng Dương vẫn còn mới mẻ, Tống Dật càng nhớ rõ, khi đó có một phụ nhân nói Ngô Thượng Thanh là bị trời phạt mới có thể một đêm hóa thành bạch cốt, nàng lại hỏi Triệu Trọng Dương, Hàn Tiêu Tiêu còn hoàn chỉnh đi. Hỏi kiểu này nghe có chút kinh khủng đó được không, hoàn chỉnh, phi thường hoàn chỉnh, nói như vậy bọn họ muốn tái diễn lần nữa kiểu chết của Ngô Thượng Thanh, cho nên nếu ta suy đoán không sai, vụ án này, có liên quan đến vụ án của Ngô Ung, nhưng bọn họ làm như vậy, không phải sẽ bại lộ sao, Triệu Trọng Dương khó hiểu, khiêu khích, Tống Dật và Lưu Dục đồng thời thốt ra từ này, nếu là kế hoạch của người kia, nàng ta đương nhiên muốn dùng phương thức khiêu khích nhất để thị uy với bọn họ. Hai tiếng đồng thời vang lên, hai người nhìn thoáng qua nhau, ánh mắt đều đạm mạc đến cùng cực, quay đi, coi như cái gì cũng chưa xảy ra, Lưu Dục mới vừa phân công nhiệm vụ cho Triệu Trọng Dương xong, bên kia liền có tiểu đồ lệ mang đến một cái tin tức kinh người khác, Vọng Nguyệt Hồ xuất hiện cánh hoa số lượng lớn đây là điềm báo Lăng Ba Tiên xuất hiện, Tống Dật, khiêu khích này lớn đây, quả nhiên, Lăng Ba Tiên này có vấn đề, cả con ác chủ bài này cũng tung ra, cái này chứng tỏ. Đối phương lại chuẩn bị ra đại chiêu, mà người bị tiên đoán kia, chỉ sợ là chết chắc không thể nghi ngờ, tình thế nháy mắt trở nên nghiêm trọng, Vọng Nguyệt Hồ chiếm hầu như một nửa diện tích Thái Khang Thành, phạm vi mấy chục dặm, Lăng Ba Tiên sẽ xuất hiện ở nơi nào, không ai biết được, nếu không thì sao Lăng Ba Tiên xuất hiện nhiều lần như vậy, người gặp qua nàng ta lại chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, thủy vực rộng lớn như vậy, dọc theo đó còn xen kẽ vô số bờ đê cảnh sắc. Muốn phong tỏa là không có khả năng, nếu đối phương muốn lợi dụng Lăng Ba Tiên ở Vọng Nguyệt Hồ để giết người, luôn có thể tới, cũng luôn có thể ngẫu nhiên gặp phải Lăng Ba Tiên, căn bản là khó lòng phòng bị, Triệu Trọng Dương trở nên mờ mịt, điện hạ, lúc này nên xuống tay từ nơi nào, liền ngồi canh ở chỗ thôi tắt chết đi, hắn tin rằng người kia sẽ lựa chọn vị trí có tính khiêu chiến nhất, nếu là người khác, đại khái sẽ vì giảm bớt phiền toái sẽ tránh đi vị trí này, nhưng nếu là nàng ta, chỗ này là hợp ý nàng ta, Tống Dật liếc xéo Lưu Dục một cái, không hổ là người tự tay dạy dỗ ra à, quả nhiên là dễ dàng cắn câu, ta đây có thể đi không, ánh mắt Tống Dật sáng quát, lần này nàng không bị làm lờ, Lưu Dục đáp, có thể, nhưng thân là nghi phạm, ngươi chỉ được cách bổn vương tối đa ba thước, nếu không đáp ứng, hắn bảo đảm tên hỗn đảng này sẽ nghĩ ra 100 loại phương pháp chuồn đi, Tống Dật trực tiếp tặng cho hắn một cái liếc trắng mắt. Nàng rốt cuộc chỗ nào giống nghi phạm, chuyện Lăng Ba Tiên muốn hiện thân, rất nhanh đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ ở Thái Khang Thành, người từng đợt đổ về Vọng Nguyệt Hồ, bọn họ có ý đồ tìm được nơi Lăng Ba Tiên có khả năng xuất hiện nhất, chờ đợi được tình cờ gặp nàng ta một lần, trong Thái Khang Thành vẫn luôn truyền lưu tin đồn về Lăng Ba Tiên yêu thích công tử trẻ tuổi tài hoa hơn người, nghe nói người được nàng ta nhìn trúng, vô luận là quý tộc hay nhà nghèo, đều sẽ có một vận may lớn, có người trong một đêm từ nhà chỉ có 4 bức tường biến thành gia tài bạc triệu, có người thân mang bệnh nan y một sáng tự lành, thậm chí có người đắc đạo phi thăng, có thể có kỳ ngộ như vậy, ai không mơ ước, nhưng người thật sự gặp gỡ nàng ta chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kỳ thật phương thức gây chú ý này rất đơn giản, kỹ xảo nhảy múa trên ngọn sóng mê hoặc mọi người không phải không thể phá, mà những cái gọi là kỳ ngộ đó, chỉ cần điều tra rõ ràng gia thế bối cảnh của đối phương, đương nhiên có thể làm người đó được như ý nguyện. Còn về phần đắc đạo thăng tiên, chỉ sợ người nọ là đã chết oan chết uổng đi, mặc kệ người ở Thái Khang Thành có tin quỷ thần hay không, nếu gặp phải Lăng Ba Tiên, có thể được đến mấy chỗ tốt đó, ai không muốn đi thử thời vận. Trong lúc nhất thời những nơi Lăng Ba Tiên đã từng xuất hiện đã ồ ạt người, khất cái cũng nhiều hơn so với ngày xưa, ngược lại chỗ Thôi Tắc chết, bởi vì đen đuổi, lại ít người đến đáng thương, đám Tống Giật đến nơi, chỗ này chỉ có lèo tèo vài người, còn tránh xa nơi Thôi Tắc chết, người Tư Lệ Đài bên này vừa đến, bên kia người của Kinh Triệu Đoản cũng đã tới, dân chúng biết tránh đi, mệnh quan triều đình càng kiên kỵ mấy chuyện này, chẳng lẽ sẽ không tránh. Triệu Thành phi thường nghi ngờ lựa chọn của Lưu Dục, Lưu Dục liếc xéo hắn, vậy ngươi theo tới làm cái gì, ta, thuần túy là bu theo xem cái náo nhiệt. Tống Dật đảo qua đám người mênh mông cuồn cuộn đằng sau hắn, dù là giả dạng dân chúng, nhưng người được Tôn Triều Hồng thao luyện ra như quân đội chính quy, giơ tay nhấc chân đều có một phen khí thế, đây còn không phải giấu đầu lòi đuôi, hướng Lăng Ba Tiên hoặc là người nào đó tuyên bố, bọn họ đây là muốn phá đám hay gì. Lại nhìn Tư Lệ Đài bên này. Đô Lệ đến đây tuy rằng không nhiều bằng Kinh Triệu Đoản, nhưng cũng có 20 người, nhân số hai bên cộng lại, cũng đủ mỗi ba người trông coi một cái quần chúng, các ngươi không phải là có mưu đồ khác đi, đương nhiên, là muốn bắt Lăng Ba Tiên, nàng ta dám đến khiêu khích, thì nên chuẩn bị tốt việc bị đánh trở về nguyên hình. Tống Dật đột nhiên có chút dự cảm bất hảo, nói với Lưu Dục, đây có thể là một cái bẫy hay không, nàng sao cứ cảm thấy, thời điểm Lăng Ba Tiên này xuất hiện có chút quỷ dị. Đây là tỏ rõ hành động, nhưng mà có thể đem con ác chủ bài này tung ra thì sẽ là động tác lớn đây. Ngươi là nói bọn họ muốn dùng Lăng Ba Tiên làm mồi, để thực hiện âm mưu gì khác đúng không? Tống Dật rất thành khẩn gật đầu, Lưu Dục nói, dù vậy, cũng phải bắt. Lăng Ba Tiên xuất quỷ nhập thần, đến nay không ai biết diện mạo thân phận của nàng ta, nếu biết nàng ta có quan hệ với bọn họ, bắt giữ, là chuyện đương nhiên, mà cơ hội này, cũng thực sự ít có. Chỉ sợ đối phương cũng là đoán chắc điểm này, ý, Tôn Thần Bộ sao không tới, chuyện lớn như muốn bắt Lăng Ba Tiên sao có thể thiếu được Tôn Triều Hồng. Triệu Thành thở dài, nàng vận số năm nay không may mắn, mới ra cửa liền té từ bậc thang xuống, mắt cá chân còn sưng, không có Tôn Triều Hồng, hắn cũng cảm thấy không có cảm giác an toàn mấy a. Nha, các ngươi đều ở đây. Trường Lưu Vương phong độ nhẹ nhàng đi tới, tươi cười ôn hòa hợp lòng người, ngay cả Dự Vương cũng ở đây. Xem ra, cơ hội Lăng Ba Tiên xuất hiện ở chỗ này phi thường to lớn. Tống Dật quay đầu, chỉ thấy Trường Lưu Vương một thân ngọc sắc trường bào, tôn lên toàn thân thủy linh, tầm mắt nàng không khỏi dính trên người hắn trong chốc lát, từ đáy lòng tán thưởng, bộ này của Trường Lưu Vương thực sự đẹp. Lưu Dục nhìn nhìn chính mình cũng một thân y phục bạch ngọc, nhìn nhìn lại Trường Lưu Vương, khuôn mặt tuấn tú liền có điểm cứng đờ, không ai biết Lăng Ba Tiên sẽ xuất hiện khi nào, có lẽ là ban ngày. Có lẽ là ban đêm, theo thống kê thì ban đêm chiếm đa số, nhưng ban đêm thì khá là phiền phức. Ăn bài xong bố phòng, Lưu Dục, Triệu Thành cùng Trường Lưu Vương liền ngồi trong đình, đúng cái đình Thôi Tắc bị cắt cổ họng, mấy người này cũng không kiên dè. Tống Dật đang ngắm cảnh Vọng Nguyệt Hồ, Lưu Dục dặn dò Tiết Đào một tấc cũng không rời mà đi theo nàng. Lúc chạng vạng, rốt cuộc mới có một nhóm người đi đến, không phải ai khác, đúng là mấy vị thiên cơ các kia, Thanh Nữ, Vô Thường Nữ. Cùng tám thị nữ, mênh mông cuồn cuộn mà giết tới, có can đảm, Tống Dật cười tà, những người khác đương nhiên cũng thấy các nàng, đám động vật giống được tức khắc sao động lên, đương nhiên, ngoại trừ Tư Lệ Đài Kinh Triệu Đoản cùng ba vị kia, tất cả những gì được xếp hạng là người, giờ phút này đều lùi về ngắm mỹ nhân, Thanh Nữ mang theo mọi người yểu điệu lượn lờ đi tới, hướng về đám người Lưu Dục sôi nổi hành lễ, Lưu Dục chỉ nhằn nhạt liếc bọn họ, tầm mắt dừng trên người Vô Thường Nữ. Cũng không nói nhiều, hai bên đều duy trì lễ nghi cơ bản, đây là tư thái đối thủ nên có, ngay cả Tống Dật cũng cảm thấy tính kiêu ngạo ương ngạnh của Thanh Nữ đã thu liễm không ít, xem ra lần trước ở Sấu Ngọc Trai đã dạy ngoan nàng ta, thẳng đến giờ dậu, bên hồ thắp lên đèn lồng, mới có một vị được coi như là quan viên trong triều đến. Vì sao gọi là được coi? Bởi vì hắn làm chính là việc trong cung, bên ngoài lại không có chức quan quyền thế gì. Thái y Chương Liễu Thanh của Thái y viện, nhìn thấy người này xuất hiện, người biết nội tình hai mặt nhìn nhau, nếu người bị trời phạt tiếp theo là hắn, lại rất làm người bất ngờ. Vừa nói đến vị cực nhân thần, đương nhiên sẽ nghĩ đến chính là quan viên tiền triều. Chương Liễu Thanh mới vừa thăng chức thành thủ tịch Thái y, đại khái cũng miễn cưỡng được coi là như vậy. Đi, Chương Liễu Thanh đương nhiên không tới một mình, còn có hai tộc đệ, cùng đi bên cạnh đương nhiên là ca cơ của Cổ Nguyệt Phường, hơn nữa còn là hai người. Nhìn thấy đám người Lưu Dục, đoàn người đương nhiên bước lại thỉnh an. Lưu Dục hỏi, các ngươi đến đây cũng là vì Lăng Ba Tiên? Chương Liễu Thanh chắp tay, Lăng Ba Tiên khả ngộ bất khả cầu, lần này đến đây, kỳ thật chỉ là muốn làm dạ yến ở đây. Dạ yến, tộc đệ đi cùng lập tức bổ sung, huynh trưởng thăng nhiệm thủ tịch Thái y viện, hai huynh đệ chúng ta là muốn đơn độc ăn mừng với huynh trưởng một phen. Chương Liễu Thanh khiêm tốn nói, để dự vương điện hạ chê cười rồi. Đâu có, nếu là hỷ yến, có thể cho bọn ta tham gia không? Dự vương này có thể là người bình thường muốn nịnh là nịnh được sao? Hai tộc đệ kia lại không có công danh trong người, đương nhiên là ước gì có thể kết giao vài huân quý trong triều, tất nhiên vui vẻ đáp ứng. Bên kia liền kêu người hầu đem rượu ấm thịt ngon bày trong đình bên này. Tống Dật vừa thấy có ăn, yên lặng mà ngồi xuống bên cạnh Lưu Dục. Chương Liễu Thanh vốn dĩ nhìn trúng vị trí kia, vừa định ngồi xuống, đã bị nàng nhanh chân đến trước, rất là bực bội, trên mặt lại không dám mảy may biểu lộ. Tống Dật này, đừng nhìn vô quyền vô thế, lại thật sự không phải người bình thường đắc tội nổi. Ngồi qua đây, Lưu Dục lên tiếng, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Tống Dật ngốc, ngơ ngác mà nhìn Lưu Dục một cái, Lưu Dục đã đứng lên, muốn đổi chỗ với nàng. Tống Dật nghĩ thầm, đổi thì đổi đi. Nếu Chương Liễu Thanh là người bị hại tiếp theo, thân thể kia bị biến thành bạch cốt, không chừng là dùng cái thủ đoạn gì đó đâu, ai cũng không dám bảo đảm có thể bị vạ lây đến cá trong chậu hay không, đương nhiên phải cách đến càng xa càng tốt. Tống Dật ngoan ngoãn nhích chỗ, Lưu Dục ngồi xuống bên cạnh Chương Liễu Thanh. Chương Liễu Thanh phải nói là thụ sủng nhược kinh, tay bưng chén rượu cũng run lên hai cái, tiếng đàn sáo nổi lên, yến hội bắt đầu. Tống Dật vừa ăn mỹ thực, vừa xem vũ cơ múa, thật đúng là mỹ nhân à, cứ như vậy mà bị đạp hư, thực sự quá đáng tiếc. Chương Liễu Thanh ngồi gần Lưu Dục nhất, đương nhiên là ân cần phụng dưỡng, hai tộc đệ thì thận trọng từ lời nói đến việc làm, xem mặt đoán ý, không dám vượt quá nửa bước. Lưu Dục lại cố ý vô tình mà nhìn về phía Thiên Cơ Các bên kia, thẳng nhiên mà đối mắt với Vô Thường Nữ. Ha ha, bổn vương lại muốn nhìn, ngươi muốn làm sao giết người ngay dưới mí mắt bổn vương. Chương 80, Lăng Ba Tiền. Toàn bộ Vọng Nguyệt Hồ ca vũ thăng bình, hoàn toàn không có dấu hiệu có huyết án sắp trình diễn. Vũ cơ múa xong một khúc, ca cơ bước ra rót rượu cho mọi người. Tống Dật tỉ mỉ nhìn động tác của các nàng, thậm chí khi người chuẩn bị đến rót rượu cho nàng, nàng kịp lúc đón lấy, để ta. Vũ cơ mím môi, chỉ cười không nói. Tống Dật cũng không phải là sợ các nàng hạ mê hồn dược gì cho mình, mà là muốn nhìn một chút xem bầu rượu này có cái gì kỳ quặc hay không. Tùy tay lắc lắc, không nghe ra dị thường, có vẻ rượu không nhiều lắm, thuận tay mở nắp ra, liếc mắt một cái, cũng không có ngăn tầng, quả nhiên sắp hết rồi, tự rót cho mình nửa ly rượu, rồi cười tủm tỉm nhìn Lưu Dục, đêm nay không phải có việc sao, dự vương điện hạ cũng không nên mê rượu. Chương Liễu Thanh hiểu ra, nhìn lướt qua ba nhân vật quan trọng này, hay điện hạ là tới canh chừng Lăng Ba Tiên. Lưu Dục cũng không kiên dè, gật đầu nói phải. Chương Liễu Thanh rất biết điều, vội cho hai vũ cơ lui ra, còn cố mà giải thích một câu, các nàng chỉ là vũ cơ bình thường của Cổ Nguyệt Phường, người cầm quyền đương triều là rất kiên kỵ dư nghiệt tiền triều, ý của Chương Liễu Thanh là, hai cô này cũng không phải là dư nghiệt tiền triều, mà chỉ là vũ cơ tầm thường, nhưng mặc dù là vũ cơ tầm thường, trải qua dạy dỗ của Cổ Nguyệt Phường, thì cũng mang một ý nhị nhất phái phong lưu uyển chuyển, so với người ở giáo phường khác là cách biệt một trời một vực, huống chi. Bản thân Cổ Nguyệt Phường chính là quan gia giáo phường, nữ quyến dư nghiệt tiền triều bị tước tịch đưa vào đó chính là để phục vụ cho thế gia đại tộc nhà cao cửa rộng đương triều. Rất nhiều triều đại, rất nhiều quốc gia, bọn họ có thể sẽ trực tiếp lưu lạc thành quan kỹ, về điểm này thì đương triều có ưu đãi hơn nhiều. Mạo muội hỏi một câu, Chương Thái Y gần đây thân thể tốt không? Chương Liễu Thanh không dự đoán được Tống Dật đột nhiên hỏi một câu như vậy, ý tứ kia giống như chắc chắn là hắn không tốt vậy, đây dù sao cũng coi như hỷ yến thăng chức của hắn, khó tránh khỏi cảm thấy đen đuổi, lại không tiện tỏ thái độ, đành phải nói, Chương Mộ thân thể phi thường tốt, phiền Tống tiên sinh quan tâm. Tống Dật coi như nghe không ra là hắn bài xích, chỉ gật đầu nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi là ý gì? Chương Liễu Thanh có xúc động muốn trợn trắng mắt, Tống Dật lại hỏi, Chương Thái Y có y thuật cao minh, đối với dược vật linh tinh nhất định rất hiểu biết, có biết như thế nào làm thân thể nháy mắt hóa thành bạch cốt không? Mọi người ghé mắt, hai tộc đệ hơi đen mặt, đây là hỷ yến, Tống Dật này có thể không cần làm người hết muốn ăn như vậy được không? Nhưng nói đến cái đề tài này, đám người Triệu Thành Trường Lưu Vương đương nhiên minh bạch Tống Dật muốn thám thính cái gì, đều ngừng uống rượu, nhìn về phía Chương Liễu Thanh. Chương Liễu Thanh vốn dĩ không muốn phá hư không khí buổi tiệc nên chỉ định nói vài câu có lệ cho xong, nhưng thấy hai vị vương gia một vị Kinh Triệu Đoản đều ra vẻ hứng thú như thế, nghĩ chắc là vì lời đồn trời phạt đang làm mưa làm gió ở Thái Khang Thành kia mà đến, đây là thời cơ rất tốt để phô bày bản lĩnh của mình, hắn cũng không chối từ, tận lực mang lên một bộ dáng bác học đa tài, nói, cái này kỳ thật không khó, dùng lưu huỳnh là có thể chế ra, làm nát thịt mà không phá nát xương. Nếu khống chế tốt, thậm chí có thể không gây ảnh hưởng gì đến xương cốt. Tống Dật nghe thấy đôi mắt tỏa sáng, cái này có hiệu quả diệu kỳ như hũ cốt thủy a, có điều hũ cốt thủy làm tan xương còn nát thịt, không thích hợp với vụ án này. Chương Thái Y có từng giúp ai điều chế qua thứ này không? Chương Liễu Thanh rốt cuộc vì Tống Dật không ngại học hỏi mà phát bực, Tống tiên sinh có ý tứ gì, ngươi đây là hoài nghi ta tiếp tay cho giặc. Lưu Dục liếc mắt nhìn Tống Dật một cái, gia hỏa kia thế nhưng không sợ hãi, còn dám nhe hai cái răng trắng tinh ra cười, thập phần thiếu đánh, làm Chương Liễu Thanh tức giận đến mặt cũng vặn vẹo. Chương Thái Y đừng nóng giận, ngươi vốn dĩ đã khó coi, làm như vậy càng xấu. Phúc, Trường Lưu Vương thuận lợi phun ra, Triệu Thành nhịn không được cười, hắn rốt cuộc minh bạch Tống Dật vì sao mà không lưu tình, bởi vì Chương Liễu Thanh đúng là xấu thật, tính cả hai tộc đệ của hắn, bữa này phải đối mặt với ba người xấu xí mà ăn. Đối với Tống Dật mà nói, không khác gì tàn phá thần kinh, hắn nhịn không được liếc mắt nhìn Lưu Dục một cái, Lưu Dục thế nhưng khí định thần nhàn tự châm trài cho mình, trên mặt ngay cả chút biểu tình cũng chưa lộ, cứ mặc kệ như vậy, một khi đã như vậy, Triệu Thành cũng không tiện hỏi, còn Trường Lưu Vương thì ước gì Tống Dật đem vở kịch này diễn sướng càng xuất sắc hơn một chút, mặt Chương Liễu Thanh xanh trắng luân phiên, nhưng vẫn không dám phát tác, ta nghe nói có người mài xương đổi mặt cho người ta. Đem một cái mặt dung mạo bình thường sinh sôi chỉnh thành khuynh quốc khuynh thành, Chương Thái Y có thạo tài nghệ này không? Triệu Thành bỗng dưng cả kinh, nhìn Tống Dật, lại nhìn Lưu Dục vẫn đang uống trà như cũ, mà lúc này, ánh mắt Chương Liễu Thanh thế nhưng bắt đầu dao động vô chừng, như đang đề phòng cái gì đó, tuy rằng hắn thu liễm rất nhanh, nhưng miệng Tống Dật còn nhanh hơn, quả nhiên, Chương Thái Y biết, vậy thật tốt quá, ta còn muốn thay khuôn mặt cho mình đó, ngươi xem. Mặt nạ này ta cũng không dám gỡ xuống, thật sự là bởi vì không có mặt mũi gặp người a. Lúc này Lưu Dục rốt cuộc ngẩng đầu, nhưng nhìn không phải là Chương Liễu Thanh, mà là Tống Dật, ánh mắt Tống Dật cũng rất chân thành đến ngay cả Lưu Dục cũng bắt đầu hoài nghi nàng có phải đã thật sự hủy dung hay không, dù gì vô thường nữ cũng bị bỏng thành như vậy, nàng không có khả năng thật sự toàn thân mà lui. Đột nhiên tim hắn đau nhói, vốn dĩ hắn đã có thể cứu nàng. Không cần để nàng chịu cực khổ như vậy, yên lặng uống cạn ly trà kia, tầm mắt lại bay về hướng Thiên Cơ Các, trong mắt sắc khí lóe lên, mà đằng này, Chương Liễu Thanh hầu như bị Tống Dật bức cho không thể xuống đài, thân thể tóc da đến từ cha mẹ, Tống tiên sinh cần gì phải để ý dung mạo đến như thế, túi da bất quá là bề ngoài, có mỹ diễm hơn nữa cũng sẽ tàn phai dần theo năm tháng, mỹ nhân tuổi xế chiều chẳng phải càng thêm bi thương. Tống Dật thở dài một tiếng, mỹ nhân tuổi xế chiều đích xác là bi thương, nhưng so với mỹ nhân tuổi xế chiều càng bi thương thì không gì hơn là ngay cả cơ hội để cảm hoài một chút về mỹ nhân tuổi xế chiều cũng không có, đây chẳng phải là thảm kịch đời người sao? Chương Thái Y, ngươi không hiểu chấp nhất đối với vẻ ngoài xinh đẹp khi thân là một nữ tử lại thêm thân là một họa sư đâu, không, lão tử hoàn toàn không cần phải hiểu mấy tư tưởng đáng khinh đó của ngươi, lại nhìn trái nhìn phải. Ba vị kia vậy mà hoàn toàn không chút ý tứ muốn ra mặt để kết thúc cuộc đối thoại kinh khủng này. Chương Thái Y, cầu ngươi giơ cao đánh khẽ, giúp ta chút đi. Chương Liễu Thanh bị nàng bức đến phiền. Tống tiên sinh, ta thật sự không biết, cầu ngươi buông tha cho ta đi. Hai tộc đệ ghé mắt, việc nhìn mặt đoán ý đã từng học có vẻ hoàn toàn mất hiệu lực trong buổi tiệc hôm nay, bọn họ có chút rối loạn trận tuyến, giúp cũng không được, không giúp cũng không được, giãy dụa một phen, một trong hai người buộc miệng, đại ca ta là thật sự không biết, Tống tiên sinh đừng dây dưa nữa, ngươi nếu muốn, có thể đi tìm vị Vân Hải, thanh âm tộc đệ đột nhiên ngưng bặt, sợ hãi mà nhìn thoáng qua Trương Liễu Thanh, hơn phân nửa là đã bị Trương Liễu Thanh đạp một đạp, Tống Dật mang vẻ mặt thiên chân, Vân Hải gì, hắn cũng là một đại phu, Trương Liễu Thanh cố ra vẻ trấn định, nói, không phải, Vân Hải đại sư là một vị cao tăng đắc đạo, tài ba không gì không làm được, nói không chừng có thể giúp Tống tiên sinh đạt thành tâm nguyện, chỉ tiếc, hành tung của ông ta trôi nổi vô chừng, bằng không, bọn ta cũng có thể giới thiệu giúp cho tiên sinh, Tống Dật làm ra vẻ mất mát, thì ra là thế, đúng là đáng tiếc, thật là như vậy sao? Dự vương vẫn luôn không nói gì rốt cuộc không hề giả câm vờ điếc nữa, ai ngờ lời vừa ra khỏi miệng đã mang lên vài phần hàn ý, Trương Liễu Thanh ngồi gần hắn nhất, cảm giác như bị ăn đến xương, điện hạ, tim vừa mới thả lỏng lại bị lời này làm cho treo lại lên cổ họng, Lưu Dục cũng không tính toán vòng vo với hắn, Trương Thái Y có xem qua cuốn họa bổn chủ đề trời phạt của Thiên Cơ Các phát hành kia chưa, cái này tất nhiên là xem qua, nhưng đó chắc là hoa ngôn xảo ngữ để kiếm lời đi. Không đủ tin cậy, cũng không hẳn, bổn vương xem ra, đó chắc là có người đang dự mưu giết người, chỉ là tìm cớ ngụy trang để che giấu chân tướng giết người diệt khẩu mà thôi. Sắc mặt Trương Liễu Thanh có chút xanh trắng, trận tuyến hoàn toàn rối loạn, hắn cúi đầu, bưng rượu lên, uống một ngụm, trấn an thần kinh đang hoảng loạn. Theo bổn vương phỏng đoán, hôm nay người chết thứ ba sẽ xuất hiện, hơn nữa rất có thể đúng là thứ được điều chế từ Lưu Huỳnh như ngươi vừa nói. Làm một người sống hóa thành bạch cốt, tay Trương Liễu Thanh hơi run rẩy. Ngày mà họa bổn nói không phải ngày mai sao, thêm một canh giờ rưỡi nữa chính là ngày mai, Trương Liễu Thanh quỳ trên mặt đất, điện hạ là đang hoài nghi ta cùng một đám với bọn họ, Trương Liễu Thanh ta thề với trời, ta cùng âm mưu trời phạt không có bất luận căn hệ gì, hai tộc đệ thấy huynh trưởng mình quỳ xuống, cũng theo quỳ sát đất dập đầu, trong lúc nhất thời không khí có chút túc sát, Trương Thái Y có vẻ không hiểu ý bổn vương, à. Trương Liễu Thanh ngẩng đầu, hắn rất mơ hồ được chưa, Lưu Dục xoay xoay chén trà, không nhanh không chậm nói, bổn vương nói trời phạt này chỉ là một cái ngụy trang, mục đích đằng sau là muốn giết ba người này diệt khẩu, thì Trung Thôi Chân say chết trong tiệc mừng thọ, Uy Vũ tướng quân tự thiêu, đều ứng nghiệm với họa bổn trời phạt, hiện tại chỉ còn sót người cuối cùng, bổn vương rất hoài nghi người cuối cùng đó là ngươi, Trương Liễu Thanh càng sợ hãi, sao có thể, dù là ngụy trang. Nhưng thần hành y ở hậu cung, mặc dù Thôi Thị Trung ở trong cung hành tẩu cũng chỉ có duyên gặp mặt vài lần, căn bản không thể nói là hiểu biết, càng đừng nói đến Uy Vũ tướng quân thủ thành bên ngoài, sao có thể theo chân bọn họ cùng nhau dính phải phiền toái nào, đúng vậy, đây là suy nghĩ của người bình thường, cho dù chết thật, ít nhất ba người phải có chút liên quan, có điểm giống nhau, hiển nhiên nhìn bề ngoài giữa bọn họ căn bản không có quan hệ, nhưng có ai sẽ nghĩ đến là vũ cơ của Cổ Nguyệt Phường. Mà việc này cũng vừa lúc nói rõ một vấn đề, người bị khống chế hoặc là nói bị lợi dụng, căn bản không biết về những người còn lại, bàn tay độc ác đằng sau kia, không kiên nể gì mà thao túng những quân cờ này đi tới đi lui để đạt mục đích của hắn, vô khổng bất nhập, khó lòng phòng bị, giữa Thôi Chân và Tần Thương cũng không có quan hệ, Lưu Dục nói, nhưng mà sao có thể, cho nên, bổn vương muốn ngươi nghĩ cho kỹ lại xem, có chuyện gì có thể sẽ lấy tánh mạng của ngươi. Trương Liễu Thanh quỳ trên mặt đất, thân hình đột nhiên chấn động, rõ ràng là run rẩy một chút, có manh mối gì không, trong nháy mắt kia, run rẩy biến mất, sợ hãi cũng không có, sắc mặt Trương Liễu Thanh còn thảm hại hơn tái nhợt, nhưng cả người lại rõ ràng trấn định xuống, phản phất như chắc chắn sẽ chết, đã chuẩn bị tốt việc chịu chết, hắn chắp tay nói, thần chưa từng đắc tội người nào, cũng chưa cùng bất luận kẻ nào kết bè kết cánh, thật sự không có manh mối gì. Người trong triều nhiều như vậy, ta nghĩ có lẽ điện hạ nghĩ sai rồi, Tống Dật lập tức thở dài trong lòng, xong rồi, lúc này người này sợ thật sự là chết chắc rồi, kết quả này kỳ thật cũng không ngoài dự đoán của mọi người, ngay như lúc trước Ngô Ung cũng lựa chọn tử lộ, nếu ông ta thật sự có giao dịch gì đó với người sau lưng, tai họa sẽ là diệt cả nhà, nói không chừng còn lớn đến Tru Di cửu tộc, nếu đã khó thoát chết, không bằng hy sinh bản thân, bảo toàn gia tộc. Trương Liễu Thanh đương nhiên cũng sẽ lựa chọn như vậy, đứng lên đi, chắc là bổn vương nghĩ sai rồi, Trương Liễu Thanh ngồi dậy, sắc mặt đã khôi phục vẻ bình tĩnh, nhưng hai tộc đệ của hắn càng thêm sợ hãi, không khỏi thấp giọng hỏi riêng nhau, đêm tối lạnh, đồ ăn cũng sắp nguội, có muốn, hai vị tộc đệ tất nhiên là bị cuộc nói chuyện vừa rồi đọa một trận, giờ phút này đang muốn giải tán buổi tiệc, mạnh ai người nấy thoát thân cũng được, ai biết lời còn chưa nói dứt, Trương Liễu Thanh ngược lại nói, các ngươi lại đi chuẩn bị hâm nóng rượu và đồ ăn mang lại đây, hiếm khi cả ba vị dự vương, Trường Lưu Vương cùng Kinh Triệu Doãn đều có mặt, ta liền liều mình bồi quân tử, không say không về, chẳng lẽ loại này thời điểm ngươi không phải là nên trốn đến một chỗ được coi là an toàn mà trú thân hay sao? Trương Liễu Thanh không phải không muốn trốn, mà là hắn không còn chỗ để trốn, cũng không thể trốn, Lưu Dục cùng Tống Dật đương nhiên là minh bạch, nếu không thể trốn, sao không hưởng thụ chút thời gian cuối cùng này, cẩn thận, trong lòng run sợ, chung quy không phải cũng thoát không khỏi vận mệnh bị người bài bố hay sao, đến phút cuối cùng này còn chịu ướt ướt, cả đời này thật sự là sống uổng phí, hai tộc đệ lĩnh mệnh rời đi, Trương Liễu Thanh trước đó còn rụt rè không dám uống rượu lúc này lại tự mình hâm rượu. Trường Lưu Vương đưa chén quà, bọn họ có việc phải làm, ta lại rất nhàn có thể bồi ngươi uống vài chén, Trương Liễu Thanh thoải mái rót đầy cho hắn, hai người ăn uống linh đình, uống đến vô cùng thống khoái, mắt thấy thời gian đã trôi đến cuối giờ hợi, những người ở Vọng Nguyệt Hồ đợi Lăng Ba Tiên đã tan đi không ít, nhưng riêng chỗ này người lại càng tụ càng đông, cũng không biết là ai để lộ tin tức, nói Dự Vương đang ở bên này, Dự Vương là ai chứ, đây là quý nhân không dễ dàng xúc động. Nếu hắn có mặt, có phải là cho thấy hắn đã nhìn trộm ra tiên cơ gì đó, biết Lăng Ba Tiên chắc chắn sẽ xuất hiện ở chỗ này, đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy, chẳng những có Dự Vương, còn có Trường Lưu Vương và Kinh Triệu Đoạn, cái này càng thêm chắc chắn, một truyền mười mười truyền trăm, trong lúc nhất thời, nơi vốn chỉ có chừng chục người tới phút chốc biến thành hơn trăm người, dù Lưu Dục nói chỉ là uống đêm với bằng hữu, cũng không có Lăng Ba Tiên gì. Những người đó vẫn da mặt dày canh mẹ ở đằng xa, Lăng Ba Tiên có hay không có không quan trọng, nhìn mấy vị này thôi cũng có lời, kỳ thật Lưu Dục cũng để lại một cái tâm nhãn, người nhiều hắn không sợ, chỉ cần không cản trở chuyện tóm Lăng Ba Tiên là được, có thể ở ngay trước mặt những người này bắt Lăng Ba Tiên, phá vỡ lời đồn này, ngược lại là chuyện tốt lợi quốc lợi dân. Giờ tí canh ba, ẩn ẩn nghe được tiếng nước rào rào, Lưu Dục phất tay, đằng sáu bên này ngưng tiếng. Mọi người cùng nhau nhìn về phía mặt hồ, chỉ thấy một chỗ cách đình không đến ba trượng, có cánh hoa từ trong nước quay cuồng mà tản ra, từng vòng như gợn sóng nhộn nhạo tỏa đi, nháy mắt đã phủ kín một vùng hồ, bá tánh vây xem trên bờ kích động, nhưng ai cũng chưa dám ra tiếng, sợ lời vừa ra khỏi miệng, đem vị Lăng Ba Tiên thẹn thùng kia dọa chạy mất, cả trăm người ngưng thần tĩnh khí, cùng nhau nhìn chằm chằm mặt hồ, dù bên hồ thắp đầy đèn lồng, nhưng muốn nhìn rõ ngoài xa bà trượng vẫn là có chút khó khăn, bọn họ chỉ nhìn thấy cánh hoa màu đỏ từ trung tâm gợn sóng từng vòng mà trải lan về phía này, có người ngồi xổm bên hồ, duỗi tay ra, chờ cánh hoa dập dìu vào bờ, vớt lên một cánh, hương khí phát mũi, xâm nhập phế phủ, người vớt cánh hoa vẻ mặt hưởng thụ, phản phất như mùi hương kia là thần đan thần dược gì đó, có công hiệu kỳ diệu, những người khác tranh nhau làm theo, sôi nổi đi vớt cánh hoa. Mọi người trong đình, nhìn nhau vài lần, đều lộ ra vẻ lo lắng, ngoại trừ Trương Liễu Thanh, vẫn bưng chén rượu như cũ, mỉm cười nhìn mặt hồ, hắn nói, nếu có thể thấy Lăng Ba Tiên một lần, chết cũng không tiếc, tất cả mọi người đều nhìn ra ngoài mặt hồ hoặc bá tánh trên bờ hồ, Triệu Thành nói, bọn họ nói thơm, sao ta chẳng ngửi thấy gì, Lưu Dục nhíu mày, ngay sau đó hạ lệnh, làm bá tánh thối lui ra ngoài ba trượng, không được tới gần mép nước. Tống Dật dùng kiếm của Tiết Đào cúi người khều một cánh hoa lên để xa xa ngửi ngửi, hình như là có một mùi hương thoang thoảng, không phải mùi hoa bình thường, cách ba thước đến cách một thước, mùi hương kia cũng không nồng nặc, thậm chí cả khi để sát mũi ngửi cũng cực kỳ nhẹ, tuyệt đối không tới mức kỳ diệu như đám người mới vừa rồi nói. Tống Dật nghĩ nghĩ, nhìn trái nhìn phải, có vẻ như muốn tìm một cơ hội thích hợp, tầm mắt cuối cùng dừng trên một cái đèn. Cầm kiếm đâm vào cánh hoa để lên trên ngọn lửa hơ nóng lên, một mùi u hương đột nhiên tràn ra, phất qua chót mũi mọi người, mà cánh hoa kia sau khi hương khí tan hết, lại biến thành một mảnh than đen, rõ ràng vừa rồi cũng không để dính lửa, thông thường, cánh hoa dù có dính lên lửa, cũng không có khả năng nhanh như vậy đã bị đốt trụi. Tống tiên sinh thật đúng là phí phạm của trời đó, một thanh âm vang vọng đánh tới, phi thường xa lạ, nhưng lại thập phần dễ nghe, mọi người theo tiếng nhìn ra. chỉ thấy nơi vừa rồi cánh hoa trào lên, nước hồ tuôn ra bốn phía, hình thành một đóa hoa sen trắng bằng nước, ngay giữa hoa sen, một bóng hình chậm rãi trồi lên khỏi mặt nước, rõ ràng nơi đó ánh sáng rất tối, nhưng cả người nàng ta như được bao trong một quần sáng bạc, làm người có thể nhìn rõ bộ dạng nàng ta, đồng thời lại có một vẻ mông lung ý nhị, chân chính như tiên nữ hạ phàm trần, mà giờ phút này, vị tiên nữ này đang dựa nghiêng trên khối nước, phảng phất như dưới thân nàng ta là một cái giường mỹ nhân, lười nhác dương mắt nhìn qua, mặc dù có khăn che mặt, cũng ngăn không được một thân mỹ hoặc, Tống Dật ngó trái ngó phải nhìn trên nhìn dưới, thế nhưng không nhìn ra rốt cuộc là nàng ta làm như thế nào dựa được trên nước như vậy, rõ ràng là phù dung xuất thủy, nhưng cố tình bộ áo lụa mỏng manh của nàng ta lại không dính nước, gió nhẹ phất qua, dải lụa thoảng tung bay, Lăng Ba Tiên chậm rãi đứng dậy, nhấc hai chân, đạp lên cánh hoa nhẹ nhàng mà đến, khí chất tiên nhân kia, làm Tống Dật cả hơi thở cũng cứng lại, quả nhiên là một mỹ nhân, Lưu Dục ghé mắt, giờ là lúc thưởng thức mỹ nhân sao, Tống tiên sinh có nhìn ra được nàng ta chơi cái kỹ xảo gì không, Trường Lưu Vương đi đến bên cạnh Tống Dật, cùng thò người ra nhìn, giờ phút này Lăng Ba Tiên đúng là đi về hướng Tống Dật, lần này thật đúng là làm khó ta, bất quá, Tống Dật nhìn chằm chằm cánh hoa phủ kín mặt hồ, thế nhưng một khe hở cũng không lộ ra, hoàn toàn che đậy tình trạng bên dưới mặt nước, mấy cánh hoa này thật sự có chút thú vị, nàng cười khanh khách mà nhìn về phía Lăng Ba Tiên, hỏi, ta nói đúng không, Tống tiên sinh là đang hỏi ta sao, Lăng Ba Tiên vung tay lên, giải lụa thoảng nơi khuỷu tay không gió mà bay, sóng hoa dưới chân dập dềnh, làm đám bá tánh vây xem trên bờ kinh hô một trận, muốn có cái gì từ ta, thì phải dùng thứ tương ứng tới đổi, Tống tiên sinh muốn dùng vật gì để đổi, ế, phiền toái như vậy, nếu ta hỏi ngươi là ai, vậy ngươi muốn trao đổi cái gì, đương nhiên cũng là thân phận thật sự của Tống tiên sinh, đây, mới gọi là trao đổi đồng giá, Tống Dật nghĩ nghĩ, ta chính là Tống Dật, ngươi thì sao, ta, đương nhiên là Lăng Ba Tiên, chật chật, quả nhiên là một yêu tinh giảo hoạt, ta đây nếu muốn nhìn gương mặt thật của ngươi, ngươi có phải cũng muốn làm ta tháo mặt nạ hay không, đương nhiên, Tống Dật cào cào tóc, vậy ngươi hôm nay vì sao xuất hiện ở chỗ này, vì độ hóa những vong linh vô tội chôn vùi nơi Vọng Nguyệt Hồ, ý, ngươi không hỏi ta vì cái gì lại tới sao, không cần hỏi, ta cũng biết, ngươi biết cái gì, biết mục đích của các ngươi là phải bắt được ta, lời còn chưa dứt, bên cạnh Lăng Ba Tiên xuất hiện hai đường sóng rẽ, đem Tiểu Đồ Lệ không biết khi nào đã tàn dưới cánh hoa lôi ra khỏi mặt nước. Từng tiếng kêu thảm thiết pha lẫn tiếng kinh hô trên bờ hồ vang lên, máu lan như những đóa huyết hoa nhiễm hồng hồ nước, khinh nhờn thần linh, các ngươi có biết là hậu quả gì hay không, thân mình Lăng Ba Tiên lùi nhanh lại, như đột nhiên bay đi, Lưu Dục cùng Triệu Thành cơ hồ đồng thời hạ lệnh, bất kể đại giới, bắt lấy nàng ta, toàn bộ mặt hồ tức khắc loạn thành một đoàn, sóng nước cùng hoa tươi không ngừng lẫn lộn, thỉnh thoảng bắn ra vài tia máu, ánh sáng vốn đã tối tăm. Người bên trên hoàn toàn nhìn không ra rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra bên dưới lớp cánh hoa dưới mặt nước, Tiết Đào, Lưu Dục chỉ kêu một cái tên, Tiết Đào liền nhấc Tống Dật lên rời xa khỏi Vọng Nguyệt Hồ, nhưng ngay vào lúc này một tiếng nổ kinh thiên vang lên, đất rung núi chuyển, một cột nước thật lớn cuốn lên, xông thẳng đến cái đình nơi Lưu Dục đứng, cột sóng rộng chừng ba trượng, ập đến trước mặt, đám người Lưu Dục tản ra rất nhanh, không bị cuốn đi. Nhưng bọn họ tự hồ quên mất trong đình còn có một người, Tiêu Rồi, Trương Liễu Thanh, sóng lớn tàn sát bừa bãi ập qua, rất nhiều người bị trúng đòn, cực kỳ chật vật, nhưng một kích này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, khi Lưu Dục thốt lên, Triệu Trọng Dương đã vọt trở vào, chỉ thấy Trương Liễu Thanh đứng ở trong đình, lù lù bất động, Triệu Trọng Dương theo bản năng mà thả chậm bước chân, ngực nhảy thình thịch, không thể nào, sẽ không cứ như vậy liền biến thành bạch cốt đi, đương nhiên sẽ không. Bởi vì hắn nhìn thấy chính là một màu đen, tưởng là ánh sáng quá mờ, đem đèn lồng qua chiếu thử, vừa nhìn, tức khắc hóa đá tại chỗ, Tống Dật đoạt một cái đèn lồng chạy tới, chỉ thấy toàn thân Trương Liễu Thanh đã khô khốc đen nhánh như than cốc, Lưu Dục kiểm tra hơi thở của hắn, nói, chết rồi, đúng vậy, ngay dưới mí mắt hắn, Trương Liễu Thanh đã chết, Tống Dật dùng chui kiếm chọc chọc, nghe vài tiếng rắc rắc, Lưu Dục thầm kêu không tốt, kéo người qua ôm vào ngực che kín. Chỉ trong nháy mắt, Trương Liễu Thanh nổ tung, thứ màu đen trên người tróc ra, chỉ còn lại một khối hài cốt, đứng không vững, ngã trên mặt đất, cảm giác kinh hoàng này không lời nào có thể diễn tả được, trong lúc nhất thời thế nhưng không một ai lên tiếng, trận đánh trên Vọng Nguyệt Hồ có vẻ đã bình ổn xuống, chỉ nghe thấy thanh âm Lăng Ba Tiên văng vẳng trôi đến, kẻ khinh nhờn thần linh phải chết. Dứt lời, chỉ nghe thấy nàng ta mặc niệm vài câu, cánh hoa trên mặt nước liền lấy nàng làm trung tâm bốc cháy lên, nhanh chóng lan ra thành một biển lửa, lao thẳng tới bờ biển, người gần bờ nước sợ tới mức lão đảo ngã ra đằng sau, theo cánh hoa bị thiêu đốt, hương khí nồng nặc xộc vào mũi, làm người hầu như hít thở không thông, cảnh tượng nhìn thấy ghê người, làm người trên bờ hồ sợ tới mức run bần bật, lập tức liền quỳ mọp xuống, mà Lăng Ba Tiên chỉ để lại một ánh mắt lạnh băng, rồi chìm xuống nước hoàn toàn, tiêu tán không dấu tích. Tống Dật nhanh chóng móc khăn tay ra vớt vài cánh hoa còn nguyên bao lại, rời xa nguồn nhiệt, nhìn thi thể bị nước xô lên bờ, Triệu Thành toàn thân lạnh lẽo, cứ như vậy, Lưu Dục đáp, khó mà nói, dưới mặt hồ hiển nhiên là có mai phục, nhưng bọn họ vẫn luôn ngồi ở bên này, Lăng Ba Tiên rốt cuộc là mai phục từ khi nào, hay là, dưới nước này có cơ quan nào đó, Lưu Dục không động, người trên bờ cũng không động, có mấy con cháu thế gia đánh bạo đi tới, không người vái chào, điện hạ, ngài thấy rồi, chẳng lẽ các ngươi cũng tin mấy chuyện quỷ thần này, bọn họ cũng không muốn tin à, nhưng chuyện trước mắt này phải giải thích như thế nào, Lăng Ba Tiên chỉ mới vẫy vẫy tay, người Tư Lệ Đài cùng Kinh Triệu Doãn đã chết một loạt, căn bản không có chút sức lực chống cự, còn có Trương Liễu Thanh kia, cái chết của hắn, tưởng tượng đến bộ xương trắng kia, tất cả mọi người đều rùng mình, đó chính là một người sống sờ sờ à, lại biến thành xương trắng ngay dưới mí mắt bọn họ, nếu không phải thần linh thì ai làm được, bên kia người của Thiên Cơ Các chậm rãi đi tới, Vô Thường Nữ nói, Lăng Ba Tiên là cửu thiên thần nữ, muốn dập tắt lửa giận này, chỉ có thể huyết tế người sống, nếu không, tai ách giáng xuống, toàn bộ Thái Khang Thành đều sẽ trăm họ lầm than, đừng có nói chuyện giật gân, Triệu Trọng Dương giận dữ, Lưu Dục phất phất tay, nói với Vô Thường Nữ, ván này, ngươi thắng, điện hạ nói đùa, thắng không phải ta, mà là Lăng Ba Tiên, mà cục của nàng ta, chỉ vừa mới bắt đầu, Tống Dật lại cảm thấy cái mặt nạ màu đen kia của Vô Thường Nữ như đang cười, âm âm trầm trầm, lúc này thật sự giống ác ma dưới địa ngục, nàng có dự cảm, âm mưu của bọn họ cuối cùng đã bắt đầu khởi động, ngay tại giờ phút này.